Một chiến thắng tuyệt vời của Lord, của Mongrel. Nhìn vào đám mây máu bốc lên trên đấu trường, Sigurd không thể kìm nén sự phấn khích của mình. Hôm nay không có các trận đấu diễn ra đồng thời, vì chỉ còn 32 người thi đấu. Mỗi trận đấu đều căng thẳng và hấp dẫn, và nhận được sự chú ý hoàn toàn từ các bình luận viên. Nhìn đám đông khán giả cổ vũ, Jimmy cười lớn, đúng vậy, Mongrel đã làm rất tốt trước Norway. Aspect của hắn thực sự là một mối đe dọa. Tin tôi đi, tôi đã từng ở phía nhận những vụ nổ đó quá nhiều lần rồi. Jimmy từng là một trong những đấu sĩ nổi tiếng đầu tiên của Dreamscape, khi nó chỉ mới trở nên phổ biến khoảng 10 năm trước, nên hắn đang nói từ kinh nghiệm của mình. Sigurd liếc nhìn vào khung chat, biết rằng đây là thời điểm tốt để lôi kéo người xem tham gia vào cuộc thảo luận. Tình cờ, hắn nhận thấy một bình luận liên quan đến điều mà chính hắn cũng tò mò. Phải, thật quỷ quyệt. Nhưng, Jimmy, cậu không cảm thấy hôm nay Mongrel cư xử hơi khác thường sao? Ý tôi là, hắn gần như gọi một cựu binh đáng kính của Dreamscape là kẻ ngốc với vẻ cao quý, trang nhã và phong cách hiệp sĩ mà Mongrel thường có. Jimmy suy nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu. Sigurd à, tôi đã tôn trọng Mongrel trước đây, nhưng giờ tôi thực sự ngưỡng mộ hắn, phải là một chiến binh rất tài năng, để nhanh chóng nhận ra phong cách chiến đấu. Đúng vậy, Mongrel rất tài năng, nhưng hắn cũng rất khôn ngoan, hắn cười, bởi vì phải là một người khôn ngoan mới nhanh chóng nhận ra một kẻ ngốc. Và đừng nhầm lẫn, gã đó hoàn toàn là một tên đần độn. Tin tôi đi, tôi không may mắn gì khi biết hắn quá rõ. Ý tôi là, chỉ có một tên ngốc mới có biệt danh như what, no, wait, đúng không? Ngay lập tức, một loạt bình luận tràn ngập khung chat. Đúng thế, Mongrel thật là khôn ngoan, chết chóc và đẹp trai. Làm sao người biết hắn đẹp trai? Ngốc, hắn chưa bao giờ tháo chiếc mặt nạ đáng sợ đó. Ý ngươi là cô ấy đẹp trai? Chờ đã, nghe không đúng lắm. Ai đó có thể cấm tên troll đó được không? Jimmy nói đúng, chỉ có một kẻ ngốc hoàn toàn mới có được biệt danh như vậy. Sao một tên ngốc như vậy lại dám đấu với người khôn ngoan như Lord Mongrel chứ? Petui, ồ, mình nhớ ra rồi. Mình đã thấy cái tên kỳ lạ đó ở đâu. Jenny đang chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo, thì đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên cậu bước vào Dreamscape. Lúc đó, cậu suýt nữa đã có cái tên y hệt, sau khi vô tình nói những từ đó thành tiếng. May mắn thay, nó đã bị lấy trước rồi. Nếu không, cậu có thể đã bị gọi là what? No, wait, rồi, vậy ra đó là hắn. Tội nghiệp, mặc dù việc bị gọi là Mongrel cũng không khá hơn là bao. Có chút giải trí, cậu ngồi xuống và lưu chuyển Essence qua những cuộn dây của Soul Serpent, nhắm tới việc hồi phục hoàn toàn trước trận đấu tiếp theo. Cậu có linh cảm rằng trận đấu sắp tới sẽ không dễ dàng. Cậu đã đúng, không trận đấu nào trong ba trận tiếp theo là dễ dàng, mặc dù vì những lý do rất khác nhau. Đối thủ thứ hai mà cậu phải đối mặt hôm nay có tên là Loaf. Đó là một thanh niên với mái tóc dài ngang vai, mặc giáp nhẹ, cầm một chiếc khiên tròn và một cây giáo. Kỹ thuật của hắn không thể chê vào đâu được, nhưng điều nguy hiểm nhất về hắn chính là tốc độ. Loaf rất nhanh, nhanh đến mức Sunny hầu như không thể nhìn thấy một số chuyển động của hắn. Điều tồi tệ nhất là tốc độ này không đến từ một aspect ability, mà đơn giản chỉ từ kỹ năng, tập luyện và khả năng kiểm soát Essence cực kỳ chính xác. Không giống như Caster, người có thể di chuyển với tốc độ điên rồ liên tục, thanh niên này trông có vẻ chậm chạp cho đến khi hắn chọn tấn công. Lúc đó vũ khí của hắn gần như dịch chuyển từ nơi này sang nơi khác. Sunny chỉ có thể chống đỡ được vì đối thủ của cậu khéo léo che giấu chuyển động của cơ thể, nhưng không nghĩ đến việc che giấu chuyển động của cái bóng của mình. Điều thông minh nhất để làm là tiêu diệt đối thủ chết người này càng nhanh càng tốt. Nhưng Sunny bị cuốn hút hoàn toàn bởi cách Loaf sử dụng Soul Essence. Vì vậy cậu nán lại, cố gắng suy ra các chi tiết của kỹ thuật này từ cách mà thanh niên chiến đấu. Đó là lý do mà Loaf đã trở thành con người đầu tiên khiến Mongrel chảy máu. Tại một thời điểm, mũi giáo của hắn lướt qua giữa tấm giáp ngực của Mentor và một trong những miếng bảo vệ vải, đâm sâu vào nách của Sunny. Cơn đau làm choáng ngợp, vặn vẹo lưỡi dao rồi rút lại để cứu mình khỏi một cú phản đòn. Loaf liếc nhìn dòng chất lỏng đỏ tươi trên mũi giáo của hắn và cười. Vậy ra ngươi cũng là con người. Rốt cuộc, Sunny nén đau và nghiêng đầu nhẹ. Thì sao? Sau đó, cậu lao tới và dốc toàn lực, nhắm đến việc kết thúc trận đấu càng sớm càng tốt. Không phải vì cậu đã học xong phong cách của Loaf, mà vì ngay cả với Bloodweave, cậu không chắc rằng mình sẽ trụ lâu được. Xét theo mức độ nghiêm trọng của vết thương, nhờ trận chiến tàn khốc với Caster, Sunny đã biết cách đối phó với những kẻ địch nhanh. Vì vậy, cuối cùng, dù tốc độ hay khả năng kiểm soát Essence tuyệt vời cũng không cứu được thanh niên khỏi lưỡi kiếm của cậu. Vết thương sâu biến mất ngay khi Sunny trở lại không gian đen tối. Thú vị, rất thú vị. Có vẻ như mình còn phải học nhiều về việc kiểm soát Essence. Trận đấu tiếp theo có thể đã rất khó khăn, nhưng lại chỉ kết thúc với một chút tra tấn. Đối thủ của cậu lần này có tên là Everen và sở hữu một aspect ma thuật mạnh mẽ, xoay quanh việc điều khiển trọng lực. Ngay khi trận đấu bắt đầu, cảm giác như một ngọn núi rơi xuống vai cậu. Sunny hầu như không thể di chuyển, trong khi đối thủ của cậu khéo léo đan xen các hiệu ứng của Aspect Abilities vào một kỹ thuật chiến đấu đã nhanh và chết chóc, tạo nên một sự kết hợp thực sự nguy hiểm. May mắn thay, Sunny có Feather of Truth, giúp giảm bớt gánh nặng một chút. Quan trọng hơn, cậu có kinh nghiệm phong phú trong việc đối phó với lực nghiền nát. Dù Everin có thể khiến cậu đổ mồ hôi bằng cách điều khiển trọng lực với sự sáng tạo đáng ngưỡng mộ, nhưng cuối cùng cậu vẫn chiến thắng. Tuy nhiên, trận đấu thứ ba đã khiến cậu phải suy nghĩ lại rất nhiều điều. Lần này, đối thủ của cậu là một gã trông khá thân thiện với biệt danh hài hước, Denizer. Kỳ lạ thay, hắn mặc những bộ trang phục đơn giản thay vì giáp và không cầm theo vũ khí. Lúc đầu, Sunny nghĩ rằng đây là một phù thủy khác, nhưng cậu không thể nào sai hơn được nữa. Ngay khi giọng nói của Dreamscape thông báo bắt đầu trận đấu, đối thủ của cậu đã thay đổi. Các cơ bắp của hắn đột nhiên phồng to và biến dạng, xé toạc bộ quần áo đơn giản, da của hắn sáng bóng, trở nên bao phủ bởi những vảy kim loại. Móng tay của hắn dài ra thành những móng vuốt đáng sợ, và răng của hắn biến thành những chiếc nanh dài, sắc bén. Trong vài giây, trước mặt Sunny không còn là một con người, mà là một sinh vật lái đáng sợ, giống như một con thằn lằn săn mồi hình người. Chỉ một tích tắc sau, sinh vật đã lao vào cậu trong một cơn lốc dữ dội của móng vuốt và răng nanh. Tuy nhiên, mặc dù trông giống một nightmare creature và mạnh mẽ cũng như đáng sợ như một con, nhưng sinh vật lai chiến đấu với kỹ thuật tinh vi của một kẻ brawler có kinh nghiệm, khôn ngoan và đã trải qua nhiều trận chiến. Hiệu ứng này không gì khác ngoài kinh hoàng. Ability mà con người nhận được sau khi chinh phục nightmare thứ ba và trở thành Transcendent được gọi là Transformation Ability. Nhưng không phải tất cả các Ability, loại biến hình đều chỉ dành cho Sen. Dù hiếm gặp vô cùng, một số Aspect biểu hiện những năng lực tương tự ở các cấp độ sớm hơn. Song Seishan cũng sở hữu một Aspect như vậy. Tuy nhiên, dù Sunny biết rằng có những Awaken như vậy tồn tại, đây là lần đầu tiên cậu đối mặt với một người như vậy trong trận chiến. Và đó thực sự là một trận chiến. Đó thực sự là một cuộc chiến đáng để trở thành cảnh tượng trước cuối của toàn bộ giải đấu. Nó cũng là trận chiến đầu tiên khiến Sunny cảm thấy rằng cậu thực sự có thể thua. Kẻ thù quá mạnh mẽ, dữ dội và áp đảo, nhưng cũng rất khéo léo, thông minh và tinh tế. Chiến đấu với hắn giống như chiến đấu với một quỷ dữ, hoặc ít nhất là một ác quỷ. Thực ra, mặc dù Sunny không biết, đây chính là cách mà trận đấu của họ được gọi trên mạng. Cuộc chiến giữa hai ác quỷ, và một trong hai ác quỷ đó sẽ phải ngã xuống dưới những ánh mắt kinh ngạc của vô số khán giả, cả những người trong Dreamscape và những người đang xem phát sóng trên màn hình của các thiết bị. Mongro bị đẩy lùi bởi con quái vật điên cuồng, thành Odachi đen tối của cậu trượt trên những chiếc vảy thép mà không để lại một vết xước nào. Những gì cậu làm dường như không có tác dụng gì cả, nhưng rồi mọi thứ thay đổi. Ở một thời điểm nào đó, kiếm sĩ quỷ dữ đã giải tán lưỡi kiếm lớn và lao vào một trận chiến tay đôi đầy bạo lực, kinh hoàng với sinh vật khổng lồ, sử dụng nắm đấm, chân và thậm chí cả những chiếc sừng trên chiếc mặt nạ của cậu để tấn công kẻ thù. Phong cách của cậu thay đổi, trở nên hoang dã và độc ác, chết chóc đầy xảo quyệt và hoàn toàn tàn nhẫn. Những người đã theo dõi Mongrel một thời gian và biết rõ về chiến đấu đã kinh ngạc khi nhận ra phong cách đó. Đó chính là cách chiến đấu nguyên thủy, tàn phá mà Barrow Race đã sử dụng trong thảm họa Gate gần đây. Vậy ra Mongrel cũng có thể học hỏi từ Nightmare Creatures. Đó là một suy nghĩ thật đáng sợ. Cuộc ẩu đả không khoan nhượng kéo dài trong một thời gian dài đến kinh hoàng. Cuối cùng, cả hai chiến binh đều bị thương nặng và tan tành. Cơ thể của họ bầm dập, nhưng ý chí giết người của họ vẫn sắc bén và không lay chuyển như trước. Bộ giáp Onyx của Mongrel đã nứt ở một số chỗ dưới cuộc tấn công không ngừng của những móng vuốt Adamantine, nhưng lớp vảy của sinh vật lại cũng đã bị phá vỡ và xé nát. Cách chuyển động của hắn chậm dần theo thời gian, và rồi, bất ngờ, mọi thứ kết thúc. Mongrel đã khóa đối thủ của mình trong một thế kìm tay, sau đó uốn cong, dồn hết sức mạnh. Một tiếng rắc lớn vang lên trong sự im lặng chết chóc đã bao trùm đấu trường một lúc, và cổ của sinh vật đột nhiên bị vặn theo một góc độ bất thường. Ban đầu, mọi người không thể tin vào mắt mình. Chỉ khi cơ thể khổng lồ của sinh vật lai dùng mình rồi biến thành một cơn lũ ánh sáng trắng, họ mới mở to mắt và bắt đầu hét lên trong sự sốc, vui mừng và ngưỡng mộ. Lạng choạng nhẹ, Sunny nhìn dòng tia lửa biến mất và nở một nụ cười. Sunny đã nhận được phần thưởng hậu hĩnh từ ba trận đấu này. À, ít nhất là từ hai trong số đó. Một là Ascended Memory thuộc cấp bậc thứ hai, là một mũi tên. Cái thứ hai là một cái khiên Ascended thuộc cấp bậc thứ hai. Cả hai đều có những enchantment khá tốt, nhưng cậu không có thời gian để nghiên cứu chúng chi tiết. Tất cả những gì cậu đã xác định được là những memory này đủ tốt để không bị đem làm thức ăn cho Sen. Phần thưởng thứ ba, tuy nhiên, là một sự thất vọng cay đắng. Thật ra, nó sẽ khá tuyệt vời đối với bất kỳ ai khác. 100 soul shots, không hơn không kém. Trong thế giới thực, đây là một tài nguyên quý giá. Ngay cả những gia tộc nhỏ hơn thuộc Legacy cũng sẽ không từ chối số lượng đó. Nhưng vì Sunny không thể nhận nó, cậu chẳng còn lại gì. Đáng nguyền rủa, sự thất vọng của cậu không kéo dài lâu. Cuối cùng thì, điều đó không thực sự quan trọng. Món quà thật sự nằm ở phần thưởng mà người đứng thứ hai và thứ nhất sẽ nhận được. Và Sunny đã củng cố vị trí của mình trong trận đấu cuối cùng. Người chiến thắng và người về nhì sẽ nhận được những memory từ kho vũ khí cá nhân của gia tộc Valor. Và đây là thứ mà mọi Awaken đều khao khát. Bởi vì Great Clan này nổi tiếng không chỉ vì các hiệp sĩ của họ, họ cũng nổi tiếng về những người thợ rèn. Các thành viên của gia tộc Valor thường có các aspect liên quan đến việc rèn và sáng tạo. Một số người trong số họ thậm chí còn có thể tạo ra những memory được tạo riêng để tiêu diệt Nightmare Creatures và chinh phục những vùng đất nguy hiểm trong Dream Realm. Sunny nghi ngờ rằng họ sẽ đặt thứ gì đó thực sự độc đáo làm phần thưởng cho một giải đấu công khai. Nhưng bất cứ thứ gì từ kho báu của họ cũng sẽ rất quý giá. Hơn nữa, cậu đã làm phong phú thêm khả năng Shadow Dance của mình rất nhiều. Ba trận đấu cuối cùng đặc biệt đã đẩy cậu đến gần hơn với việc nắm bắt được bước thứ hai giờ đây. Cậu cảm thấy như nó đã gần trong tầm tay. Vì vậy, việc tham gia giải đấu cuối cùng cũng là một ý tưởng khá tốt. Cậu nên thực sự cảm ơn Rain. Không, chờ đã, cô ấy đâu có biết rằng mình đang tham gia. Hơn nữa, mình đâu có tham gia giải đấu, Mongrel mới tham gia. Chết tiệt, sao mọi thứ lại phức tạp thế này? Mình cần nghỉ ngơi một chút. Sau trận chiến với Dinosaur, cậu không ở trạng thái tốt nhất. Trận chiến đó không kém phần tàn khốc. Ngay cả Sunny, người thường thích thú với sự tàn bạo, cũng bị choáng váng bởi sự khốc liệt của nó. Những vết thương của cậu đã biến mất ngay khi trận đấu kết thúc, nhưng sự mệt mỏi về tinh thần vẫn còn. Nguồn essence của cậu cũng đã cạn kiệt, vì đó là cách Dreamscape hoạt động. May mắn thay, những người tổ chức giải đấu đủ thông minh để không xếp lịch trận đấu cuối cùng ngay lập tức. Đầu tiên sẽ là trận đấu tranh hạng 3 và 4, cũng như một số tiết mục giải trí. Cậu còn vài giờ để nghỉ ngơi và hồi phục. Với một tiếng thở dài, mệt mỏi, Sunny rời khỏi Dreamscape, leo ra khỏi cái pod và đi làm một bữa tối ngon miệng cho mình. Trong khi ăn, Sunny nghiên cứu đối thủ của mình. Năm nay, trận đấu cuối cùng sẽ hơi khác thường, vì cả hai đối thủ đều không phải là những tân binh mạnh mẽ vừa bước vào Dreamscape để giành phần thưởng của giải đấu, mà là những đấu sĩ quen thuộc. À, nếu Mongrel có thể được coi là một trong số đó, cậu cũng đã nghe về người phụ nữ mà cậu sẽ đối mặt, nhưng không hiểu lắm. Biệt danh của cô ấy là Queen Bee, và cô gần như bí ẩn như chính Sunny. Không giống như những đấu sĩ nổi tiếng khác, cô không phát sóng hoặc quảng bá các trận đấu của mình. Thay vào đó, cô thích giữ kín danh tính và hoạt động dưới tầm radar. Dường như cô chỉ quan tâm đến việc đấu tay đôi và không có gì khác. Theo những gì cậu biết, Queen Bee chưa bao giờ thua một trận đấu nào. Cô là một nhà vô địch bất bại của các đấu trường. Tại sao một người mạnh mẽ như vậy lại lang thang trong một trò chơi ảo tưởng? Cậu không có ý kiến, nhưng Sunny cũng không phán xét, vì chính cậu cũng đang lãng phí thời gian ở đó, dù có những việc quan trọng hơn cần làm. Cậu có lý do của mình, nên có lẽ cô ấy cũng có, hoặc có lẽ đó chỉ là một sở thích thú vị. Dù sao thì, mạng lưới đầy rẫy các lý thuyết về việc Queen Bee có thể là ai. Có cả tin đồn rằng cô không phải là con người, mà thực ra là một cấu trúc nhân tạo được tạo ra để giữ cho người chơi không đạt đến đỉnh cao và nhắc họ luôn phải nỗ lực để hoàn thiện. Điều đó tất nhiên là hoàn toàn vô lý, vì Dreamscape không thể mô phỏng được trí thông minh thực sự. Nếu có, thì Awaken sẽ không lãng phí thời gian đấu với nhau, và thay vào đó sẽ tập luyện chống lại những nightmare creatures giả lập. Nhưng người ta tin vào những gì họ muốn tin, và con người thì điên rồ, cái quái gì thế này? Sunny nhìn chằm chằm vào thiết bị truyền tin với biểu cảm kỳ lạ, không có gì ngạc nhiên. Queen Bee cũng có đội quân fan cuồng vô lý của mình, mặc dù cô không muốn có bất kỳ ai. Và hiện tại, đội quân đó đang tham gia vào một cuộc chiến toàn diện với đám fan cuồng không mong muốn của Mongrel. Mạng lưới tràn ngập nọc độc và sự giận dữ từ cả hai bên. Lord Mongrel, tên thua cuộc đó á, bị tuổi, quay lại. Khi hắn thành King Mongrel đi, mấy tên nốc không có khiếu thẩm mỹ, nguy ngốc. Mongrel chưa bao giờ tự xưng là một Lord, và hắn cũng không muốn làm vua. Mongrel là một trong số chúng ta, những người bình thường, muốn theo một vị quân chủ bạo ngược thì làm ơn, giữ riêng tư đi. Đồ cừu non, ngươi đang gọi ai là cừu? Đồ cừu. Đồ cừu, tên Mongrel mờ ám đó có sừng thật đấy, nên suy nghĩ trước khi người bè bè. Mọi người, chúng ta có thể bình tĩnh lại không? Tại sao chúng ta lại cãi nhau? Chẳng phải rõ ràng là Mongrel chính là Queen Bee sao? Họ là cùng một người, sẽ không có trận đấu nào hết. Tên đó bị điên rồi. Mongrel không thể so sánh với ngón tay út bên trái của nữ hoàng cao quý của chúng ta. Tên đó thì ngu ngốc, công chúa Wannabe thảm hại. Đó không thể so sánh với Lord Mongrel đáng kính của chúng ta. Thật nực cười. Ừ thì, ít nhất chúng ta có thể đồng ý rằng kẻ bình luận trước đó là một tên ngốc, người là đồ ngốc. Tôi đoán là không. Sunny nhìn chằm chằm vào màn hình, mắt cậu giật giật. Sau một lúc, cậu quay đi. Nhân loại là một sai lầm, có lẽ đã đến lúc cho một loài khác cơ hội. Tôi nghe nói loài nấm cũng khá dễ thương. Bắt thiết bị truyền tin. Sunny tập trung vào việc ăn hết thức ăn, mặc dù tất cả những chuyện vô lý đó gần như đã làm cậu mất hết hứng thú ăn uống. Tuy nhiên, sự thèm ăn của Sunny kiên cường như chính cậu, có lẽ còn hơn thế. Nó gần như không thể bị giết chết. Vài giờ sau, Sunny trở lại đấu trường. Đã đến lúc kết thúc màn kịch này và nhận phần thưởng của mình. Tuy nhiên, trước tiên, cậu phải đánh bại đối thủ mạnh nhất từ trước đến nay. Sẽ ổn thôi. Dù sao, mình cũng sẽ nhận được một memory ngọt ngào. Nhưng chiến thắng thì sẽ tốt hơn nhiều. Ngay khi cậu xuất hiện, nghe tiếng reo hò như sấm rền, Sunny suýt giật mình. Trận đấu cuối cùng của giải đấu khác biệt hoàn toàn so với những trận trước. Sân đấu đã thay đổi một chút, bằng cách nào đó trở nên lộng lẫy hơn. Các khán đài được mở rộng, với hàng chục ngàn khán giả chen chúc trên các ghế đá. Tiếng reo hò của họ hòa quyện thành một âm thanh rền vang, đầy hứng khởi, dâng lên và hạ xuống nhịp nhàng như tiếng của một biển động dữ dội. Những cánh hoa hồng đang rơi từ trên cao xuống, phủ kín đấu trường trong một tấm thảm tuyệt đẹp. Dù Sunny có muốn cười nhạo toàn bộ sự kiện này đến đâu, thì thật khó để không cảm thấy máu trong người sôi lên trước khung cảnh này. Cậu khẽ quay đầu, nhìn quang cảnh đám đông đang hò hét. Sau đó, ánh mắt của cậu dừng lại vài khoảnh khắc trên một khán đài cao lớn bao trùm đấu trường, được trang trí bằng những lá cờ đỏ tươi rực rỡ của Great Clan Velor. Vì đây là trận đấu cuối cùng, những nhân vật rất đặc biệt sẽ trực tiếp theo dõi nó. Sunny dễ dàng nhận ra người sáng tạo ra Dreamscape, người đang mặc bộ áo lụa rực rỡ một cách nực cười, trông giống như một con vẹt vừa tắm trong bồn phấn. Cậu vẫn không thể tin rằng tên hề sặc sỡ này lại là một sen thực thụ. Người đứng gần ông ta hẳn là đại diện của Valor. Sunny không nhìn thấy rõ lắm, chỉ ghi nhận đó là một cô gái trẻ với mái tóc đen gợn sóng và làn da trắng ngà. Cô ấy mặc một bộ giáp đen tinh xảo và khoác một chiếc áo choàng đỏ cùng màu với lá cờ của gia tộc cô. Vẻ ngoài sắc sảo và nghiêm nghị của cô trái ngược hoàn toàn với sen của Dreamscape. Khán đài ở quá xa để thấy chi tiết, nhưng Sunny cũng không có ý định nhìn chằm chằm vào một người thuộc Legacy của Great Clan. Cậu đã thấy khó chịu khi biết rằng cô ấy sẽ theo dõi trận chiến của mình. Mặt khác, mình nên thể hiện thật tốt. Ai biết được, có khi nếu cô gái đó thích, mình sẽ nhận được một memory tốt hơn. Gạt bỏ những suy nghĩ đó khỏi đầu, Sunny cuối cùng cũng hạ mắt xuống và quan sát đối thủ của mình. Vì Sunny biết một vài chiến binh giỏi nhất của thế hệ mình, cậu từng nghĩ rằng có thể mình đã gặp Formidable Queen Bee ngoài Dreamscape. Nhưng không, cô ấy không có vẻ quen thuộc. Nữ đấu sĩ nổi tiếng dường như ở độ tuổi 30, và dù nửa dưới khuôn mặt cô bị che bởi một chiếc mặt nạ thanh lịch, cậu chắc chắn rằng mình chưa từng gặp cô trước đây. Cô đứng bình tĩnh ở trung tâm đấu trường, dường như không bị ảnh hưởng bởi tiếng reo hò của đám đông và những vị khách quý trong khán đài chút nào. Chỉ cần một cái nhìn thoáng qua, Sunny biết rằng cậu đang đối mặt với một bậc thầy chiến đấu. Mọi thứ về người phụ nữ cao quý này đều toát lên kỹ năng, sự duyên dáng và sự quyết tâm. Cô mặc một bộ giáp kim loại nhẹ và cầm một thanh kiếm estoc mảnh với lưỡi kiếm dài và sắc bén. Có một sự thanh thản kỳ lạ xung quanh cô, vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, sự tĩnh lặng. Đây là cùng cảm giác mà đôi khi Neff toát ra. Đúng vậy, đó là cùng loại sự tĩnh lặng mà Nephis và cả Sunny sở hữu. Nhưng trong khi Changing Star sắc bén và không thể tránh khỏi như một thanh kiếm chém xuống, Queen Bee thì không. Ngược lại, cô có vẻ tĩnh lặng một cách lừa dối. Thật là một mâu thuẫn kỳ lạ. Người phụ nữ cũng quan sát cậu, cho phép Sunny nhìn vào mắt cô. Chúng không phải màu xanh dương, xám, xanh lá hay thậm chí là tím, mà dường như chuyển đổi từ màu này sang màu khác, như thể phản ánh tâm trạng của cô. Điều kỳ lạ nhất về chúng là đó không phải là đôi mắt của một kẻ giết người. Sunny biết cách nhận diện một kẻ giết người, vì cậu cũng là một kẻ giết người. Cậu cố gắng kiềm chế sự thôi thúc gãi đầu, một bậc thầy chiến đấu, nhưng không phải là một kẻ giết người. Đừng nói với mình rằng đây chỉ là sở thích của cô ấy. Đó là loại sở thích gì vậy chứ? Dù sao đi nữa, điều này sẽ khiến mọi việc dễ dàng hơn cho cậu. Chắc chắn, Queen Bee có thể là một đấu sĩ thiên tài. Nếu không, thì cô đã không thể lọt vào trận chung kết của giải đấu. Nhưng thiếu đi bản năng giết người, việc đánh bại ai đó như Sunny gần như là không thể. Đối với cậu, chiến đấu không phải là điều gì thú vị hay hấp dẫn. Nó không phải là thứ mà cậu làm cho vui. Thậm chí cũng không phải là nghề của cậu. Đó chỉ đơn giản là cuộc sống của cậu. Wow, God, không được gọi là thần của sự sống mà không có lý do. Cuộc sống là một cuộc đấu tranh không ngừng, và Sunny hiểu điều đó rõ hơn hầu hết mọi người. Đó là lý do tại sao cậu là một chiến binh tàn nhẫn và độc ác đến vậy, không bao giờ bỏ qua bất kỳ cơ hội nhỏ nhất nào để tiêu diệt kẻ thù của mình. Điều đó không có nghĩa là trận đấu này sẽ dễ dàng. Dù có là kẻ giết người hay không, Queen Bee vẫn là một đối thủ đáng sợ. Với một tiếng thở dài, cậu triệu hồi thanh Odachi đen, đặt lưỡi kiếm lên vai và tiến về phía trước. Tiếng kèn vang lên và giọng nói của Dreamscape sướng tên các đấu sĩ. Rồi sau đó bước vào một bài phát biểu trang trọng. Sunny không nghe nó, chỉ đơn giản tiến về phía giữa đấu trường, rồi ngập ngừng và cúi đầu nhỏ, ngượng ngùng trước người phụ nữ duyên dáng. Cậu không phải là người lịch sự, nhưng trong tình huống này, cúi đầu dường như là hành động phù hợp. Queen Bee nhìn cậu bình tĩnh và nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, cô nâng thanh estoc của mình vào vị trí. Trận đấu này sẽ rất khó đây. Cậu thở dài, nắm chặt chuôi của Soul Serpent, rồi lao vào một đòn tấn công nhanh như chớp. cậu có lý do gì để lãng phí thời gian? Sunny đang cố gắng áp đảo đối thủ của mình trong một đòn duy nhất, nhưng tất nhiên cậu đã thất bại. Lưỡi kiếm dài của Thanh Estop mảnh bay với tốc độ đáng kinh ngạc, ngăn cậu đến gần Quimby để tung một đòn nào. Trong vài giây, không có gì ngoài tiếng leng keng của thép vang lên khắp đấu trường. Ngay cả khán giả cũng im lặng, chăm chú theo dõi trận đấu tuyệt vời với sự căng thẳng. Không giống như những trận đấu trước, trận đấu này không có gì phô trương hay đặc biệt ngoạn mục. Nó không tàn bạo như trận chiến giữa Mongrel và kẻ biến hình đáng sợ Dinosaur, cũng không kỳ lạ và thú vị như cuộc chiến của cậu với pháp sư điều khiển trọng lực Everend. Không có những ability, khía cạnh kỳ thú nào được tung ra. Thay vào đó, trận đấu chỉ xoay quanh kỹ năng, kiếm thuật và chiến thuật. Tuy nhiên, những người có chút kiến thức về chiến đấu không thể rời mắt khỏi cuộc đối đầu đầy căng thẳng này. Mỗi đòn đánh, mỗi cú đỡ, mỗi bước đi của các đấu sĩ đều đầy sự chính xác hoàn hảo, sự tinh thông và quyết tâm rõ ràng. Đây là cuộc chiến giữa hai bậc thầy, và do đó nó còn hồi hộp và ngoạn mục hơn bất kỳ thứ gì khác mà họ đã thấy trong giải đấu này. Tuy nhiên, Sunny lại không thấy thích thú như khán giả. Thực tế, cậu không hề thích chút nào. Cái quái gì thế này? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có điều gì đó rất sai với trận đấu này. Cậu đã nhận ra gần như ngay lập tức, nhưng không thể làm gì để ngăn chặn toàn bộ trận đấu đi theo hướng không mong muốn. Thực tế, dù có vẻ như cậu đang giữ vững thế trận và thậm chí tiến công về phía Queen đầy quyền uy, Sunny thực ra đang cố gắng để bảo vệ mạng sống của mình từng giây một. Người phụ nữ này thật kỳ lạ. Có điều gì đó không ổn với cái bóng của cô ta. Không phải kiểu không tự nhiên đáng sợ mà cậu từng cảm thấy trước đây trong Dream Realm, mà là một kiểu sai lệch rất bình thường, nhưng dù sao cũng khiến cậu bị rối loạn. Dường như có một sự không khớp nhỏ giữa cách cái bóng di chuyển và cách người phụ nữ tạo ra nó di chuyển. Hơn thế nữa, dù Sunny theo dõi cẩn thận các động tác và cách di chuyển của Queen Bee để dự đoán các đòn tấn công tiếp theo của cô và phản ứng với chúng, mỗi lần cậu đều bị nhầm lẫn một chút, ngay cả khi cậu đặt sai vị trí thanh kiếm của mình 1 cm. Điều đó đã đủ để làm rối loạn toàn bộ nhịp điệu của trận đấu và cho phép kẻ thù của cậu vượt qua phòng thủ. Làm sao cô ta làm được điều này? Cậu phải tìm ra câu trả lời sớm, bởi vì mỗi giây trôi qua có thể dẫn đến thất bại của cậu. Sunny cố gắng chặn một cú đâm tới, nhưng lại chệch vài mm một lần nữa. Kết quả là Thanh Estop nhanh nhẹn lướt qua lưỡi kiếm của Soul Serpent và đâm vào ngực cậu, làm cả cơ thể cậu run lên. Mentor of the Underworld bảo vệ cậu, nhưng Sunny không bị lừa. Queen Bee chỉ đang đo lường cậu, học cách cậu di chuyển giống như cậu đang học cách cô ấy di chuyển. Khi cô đạt đến một mức độ hiểu biết đủ, đòn tấn công tiếp theo sẽ xuyên qua cổ cậu thay vì dội lại từ giáp của cậu. Chết tiệt, nghiến răng, cậu đột ngột thay đổi phong cách chiến đấu, triệu hồi kỹ thuật áp đảo của Da từ gia tộc Maharana và áp dụng nó vào ô đại trí. Cậu đã thua về tốc độ trước Thanh Estop mảnh mai, nên việc biến Soul Serpent thành một cái chùy lớn nặng không phải là lựa chọn tốt nhất. Vì vậy, Sunny chỉ điều chỉnh phong cách chiến đấu ngay tại chỗ. Nhưng ngay khi cậu thay đổi sang một phong cách khác, Queen Bee cũng làm điều tương tự, đột nhiên chuyển đổi kỹ thuật của cô thành một phong cách hoàn toàn mới. Chết tiệt, họ tiếp tục chiến đấu, di chuyển nhanh nhẹn khắp đấu trường khi những thanh kiếm va chạm với nhau. Sunny vẫn ở thế bất lợi, và tình hình chỉ càng tệ hơn khi thời gian trôi qua. Cả hai đấu sĩ đều thành thạo nhiều phong cách và có thể chuyển đổi từ một phong cách sang một phong cách khác gần như ngay lập tức, khiến trận đấu trở nên đặc biệt hấp dẫn. Khán giả đang phát điên, Sunny cũng phát điên, nhưng vì một lý do hoàn toàn khác. Nghĩ đi, đối mặt với một kẻ thù như thế này là một cơ hội vàng để nâng cao sự hiểu biết của cậu về Shadow Dance. Nhưng để làm được điều đó, trước tiên cậu phải hiểu chính xác Queen Bee đang làm gì. Tại sao cái bóng của cô lại hành xử kỳ lạ như vậy? Tại sao cậu luôn nhầm lẫn khi đánh giá vị trí chính xác của các đòn tấn công của cô? Ở một thời điểm nào đó, Sunny suýt trượt trên những cánh hoa hồng chết tiệt đang trải đầy đấu trường và chỉ vừa kịp giữ thăng bằng, né được đầu mũi Thanh Estop vào giây cuối cùng. Chết tiệt, đồ vớ vẩn, ai nghĩ ra ý tưởng tuyệt vời là lấp đầy đấu trường với giáp thế này chứ? Thực ra, đó là một phép màu Khi cả hai đấu sĩ chưa ai bị ảnh hưởng bởi mặt sân trơn trượt này, một phép màu, chờ đã, phép màu, né thêm một cú đâm chết người. Cậu chuyển từ phong cách cân bằng sang phòng thủ và nhìn xuống chân của Queen Bee lần nữa. Từ đầu đến cuối, cô ấy chưa hề bị những cánh hoa hồng làm phiền một lần nào. Và bây giờ, khi cậu chú ý, mắt cậu mở to, mình đang nhìn nhầm sao? Không, cậu không nhầm. Không chỉ đối thủ duyên dáng của cậu tránh bị mất thăng bằng trên những cánh hoa trơn trượt, mà không có cánh hoa nào bị nghiền nát dưới đôi ủng bọc giáp của cô ấy. Dường như cô ấy luôn lơ lửng vài milimét trên mặt đất mà không thực sự chạm vào nó. Không, không phải là dường như. Đó chính xác là điều đang xảy ra. Một sự khác biệt nhỏ như vậy rất khó nhận ra, nhưng nó giải thích tại sao góc độ cái bóng của Queen Bee đổ xuống mặt đất luôn hơi sai lệch. Và tại sao Sunny luôn đánh giá nhầm đòn tấn công của cô một chút. Vài milimét là một khoảng cách rất nhỏ, nhưng trong một trận chiến chính xác và tính toán như của họ, nó tạo ra một sự khác biệt lớn. Chết tiệt, liệu cậu có đúng không? Chỉ có một cách để tìm ra. Sunny tiếp tục chiến đấu thêm vài giây nữa, suy nghĩ cẩn thận. Cậu không điều chỉnh sai lầm của mình, biết rằng việc để lộ sự hiểu biết mới về aspect của Queen Bee, nếu đó là một ability, sẽ là một nước đi sai lầm. Thay vào đó, cậu phải dựng lên một cái bẫy và kết thúc trận đấu bằng nó. Nhưng đánh bẫy một người có kỹ năng và tài năng như đối thủ hiện tại của cậu không phải là điều dễ dàng. Thực tế, lừa gạt một người có sự tĩnh lặng là một nhiệm vụ rất khó khăn. May mắn thay, Sunny là một chiến binh có kỹ năng. Nhưng hơn thế nữa, cậu là một kẻ lừa đảo còn tài năng hơn. Vì vậy, cậu tiếp tục giả vờ và chuẩn bị cạm bẫy của mình, trong khi đó tham lam học hỏi kỹ thuật của đối thủ. Bây giờ, khi cậu đã biết bí mật, cậu có thể thấy rõ nó hơn. Ở một điểm nào đó trong trận đấu, Mongrel dường như cuối cùng cũng mắc một sai lầm. Một lần nữa, cậu đánh giá sai ý định của Queen Bee và đưa lưỡi kiếm của mình quá thấp, cho phép thanh Estoc lướt qua và lao về phía cổ cậu. Tuy nhiên, nó không bao giờ trúng đích. Thay vì đâm xuyên qua cổ Mongrel, lưỡi kiếm mảnh chỉ để lại một vết cắt sâu trên da cậu, bởi vì vào giây phút cuối cùng, kiếm sĩ quỷ dữ đã di chuyển nhẹ sang bên trái và sau đó gần như ngay lập tức lao về phía trước. Thanh Odachi đen phát ra tiếng rít khi nó xé toạc không khí, và bóng đen trong bộ giáp đen di chuyển qua người phụ nữ duyên dáng mặc giáp nhẹ, dừng lại vài bước sau lưng cô, cảm nhận cơn đau rát tỏa ra từ vết thương nông trên cổ mình. Sunny thở dài và hạ thấp Soul Serpent đằng sau cậu. Queen Bee khẽ lảo đảo và sau đó tan thành một cơn mưa tia lửa trắng. Trong vài giây, sân đấu nguy nga im lặng, và sau đó nó tràn ngập tiếng reo hò vang dội từ đám đông. Sunny nhìn những khán giả đang ăn mừng, thở dốc. Mình thật sự làm được sao? Mình thắng thật sao? Như thể để trả lời suy nghĩ của cậu, giọng nói của Dreamscape thông báo Challenger Queen Bee đã bị loại. Vinh quang cho kẻ chiến thắng, nhà vô địch của giải đấu giấc mơ hàng năm là. Tuy nhiên, giọng nói dễ chịu đó đã bị nhấn chìm bởi tiếng hô của đám đông. Mongrel, Mongrel, Mongrel, Mongrel. Sunny khẽ lảo đảo và đâm Soul Serpent xuống đất, dựa vào nó để giữ thăng bằng. Hơi thở của cậu nặng nề và khó khăn. Vết thương trên cổ đã biến mất, nhưng những giọt máu đỏ thẫm vẫn còn trên bề mặt Onyx của bộ giáp đáng sợ. Xung quanh cậu, đám đông đang phát cuồng. Mongrel, Mongrel, Mongrel. Trận đấu với Queen đầy quyền uy không đẫm máu và hung bạo như một số trận trước của cậu, nhưng nó khó khăn hơn gấp bội. Mặc dù cả hai đấu sĩ chỉ kịp tung ra một cú đánh, nhưng áp lực tinh thần và nỗ lực thể chất mà trận đấu yêu cầu của họ là vô cùng lớn. Đối mặt với một bậc thầy chiến đấu thực sự là một thử thách khó khăn. Sunny đã hoàn toàn kiệt sức, nhưng hơn thế, cậu còn đầy cay đắng và tức giận. Chết tiệt, mình gần làm được rồi. Không để ý đến đám đông, cậu nhắm mắt lại và cố gắng tập trung vào cảm giác mờ nhạt đang dần biến mất mà cậu cảm nhận được trong những giây cuối cùng của trận đấu căng thẳng với nhà vô địch bất bại của Dreamscape. Trong suốt trận đấu, sau khi nắm bắt được bí mật của Queen khó lường, cậu đã suýt đạt được đột phá trong việc nắm vững Shadow Dance. Nó gần như trong tầm tay của Sunny, đến nỗi cậu có thể nhìn thấy nó. Nhưng cuối cùng, cậu không thể bước bước cuối cùng. Có một trở ngại vô hình đã đẩy cậu lùi lại. Một thứ mà cậu không biết cách vượt qua, vẫn còn thiếu thứ gì đó. Tất cả các phong cách cậu đã học được đã tạo nên một nền tảng rộng lớn và vững chắc, nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Lúc này, cậu biết rằng, vấn đề không nằm ở số lượng. Cậu đã làm tốt công việc cơ bản, vậy thì còn gì nữa? Cậu cần làm gì để đưa giai đoạn này của Shadow Dance đến sự hoàn thiện, tìm ra yếu tố thống nhất? Đối mặt với những đối thủ đáng gờm hơn nữa, Sunny không biết. Điều đó khiến cậu cực kỳ bực bội. Tuy nhiên, cậu không có thời gian để tận hưởng sự bực bội của mình hay suy nghĩ sâu hơn về vấn đề này, vì một giọng nói vang dội đột nhiên lấn át tiếng hò reo của đám đông. Trên khán đài trung tâm, Sen của Dreamscape đã đứng dậy khỏi ghế của mình và giờ đang nhìn xuống với một nụ cười rạng rỡ. Đã bắt đầu một bài phát biểu đầy hào hứng. Phải rồi, mình đã thắng. Mình sắp nhận được phần thưởng của mình. Sunny mỉm cười sau chiếc mặt nạ và đứng thẳng dậy, nâng thanh Odachi lên và đặt nó lại lên vai. Phần thưởng, chẳng phải đây là lý do cậu tham gia giải đấu ngay từ đầu sao? Và giờ đã đến lúc nhận lấy nó. Sen tiếp tục nói, giải rác những lời khen ngợi lên Sunny. Vinh quang, tuyệt vời. Nghĩa vụ của Awakened, chiến binh thực thụ, dũng cảm, can đảm, tương lai của nhân loại. Các vị thần ơi, có thể vào thẳng vấn đề được không? Sunny chẳng quan tâm đến tất cả những lời vô nghĩa đó. Cậu chỉ muốn nhận phần thưởng của mình và biến mất. Tuy nhiên, cậu phải đứng giữa đấu trường như một hình nộm đáng sợ nhất thế giới và chịu đựng hàng loạt những lời hoa mỹ bay ra từ miệng của Sam. Trong một thời gian, người này hay là phụ nữ, nhân vật này thực sự thích nghe giọng nói của chính mình. Hừ, ít nhất điều đó cũng cho cậu thời gian để hồi phục. Sau khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, Sen cuối cùng cũng kết thúc bài phát biểu dài dòng của mình và ra hiệu cho đại diện của Valor trao thưởng cho người chiến thắng. Khi đám đông vỗ tay, người phụ nữ trẻ mặc giáp đen đứng dậy và tiến đến lan can của khán đài. Sau đó, cô mỉm cười với khán giả và nhìn xuống Sunny. Bất ngờ, cậu cảm thấy một cơn rùng mình nhỏ chạy dọc sống lưng. Người phụ nữ trẻ mỉm cười một cách thân thiện, nhưng đôi mắt của cô lạnh lẽo như thanh kiếm sắc bén nhất. Đôi mắt của cô có màu sắc kỳ lạ, rực rỡ, đỏ tươi, cùng màu với đôi môi đỏ mọng và chiếc áo choàng màu đỏ thẫm của cô. Với làn da trắng ngà và mái tóc đen như quả, cô vừa xinh đẹp vừa đáng sợ, như một thanh kiếm chết chóc. Áp lực mà cô gây ra có thể cảm nhận được ngay cả từ chỗ Sunny đứng. Một master, người phụ nữ trẻ nói. Giọng khàn của cô vang vọng khắp đấu trường, nó đủ thân thiện, cũng như kỳ lạ quen thuộc. Vì lý do nào đó, ta là Ascended Morgan của gia tộc Valor. Xin chúc mừng, chiến binh. À, đó là một trận đấu tuyệt vời. Ngươi thực sự là một kẻ chiến thắng xứng đáng. Sunny nhìn cô một lúc, rồi khẽ cúi đầu, thể hiện sự tôn trọng. Hay đúng hơn là giả vờ tôn trọng. Mỉm cười đáp lại, Morgan của Valor tiếp tục. Và ngươi thực sự xứng đáng để sở hữu một memory được các thợ rèn của gia tộc Valor vĩ đại chế tác. Thực tế, kỹ năng đáng kinh ngạc của ngươi đã mang lại cho ta rất nhiều niềm vui, đến nỗi ta quyết định tặng ngươi một trong những vũ khí cá nhân của ta. Trúng số rồi, điều mà Sunny hy vọng đã xảy ra, thực sự đã xảy ra. Ascended Morgan dường như đang có tâm trạng rất tốt. Bất cứ thứ gì mà một master của một trong những Great Clan có trong kho của cô chắc chắn sẽ rất giá trị. Người phụ nữ trẻ chờ đợi tiếng hò reo đầy phấn khích của đám đông lắng xuống và nhìn cậu với một nụ cười tò mò. Hãy nói cho ta biết, ngươi muốn nhận được gì? Một vũ khí, chứ phải. Một vũ khí sẽ rất tuyệt. Sunny bắt đầu mỉm cười, nhưng sau đó, đột nhiên, mắt cậu mở to, chết tiệt. Và trước khi cậu kịp nghĩ ra một lời nói dối khéo léo, Floor đã buộc cậu phải trả lời. Không, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Nguyền rủa nó, Morgan của Valor nghiêng đầu một chút. Vậy thì một bộ giáp, hay có lẽ là một bùa chú mạnh mẽ, phải, phải. Cả hai đều tốt, Sunny nghiến răng, nhưng kết quả đã được định sẵn. Cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc trả lời với giọng trống rỗng. Cả hai đều không. Người phụ nữ trẻ bật cười. Thật sao? Có lẽ ngươi muốn nhận một Echo phải không? Ôi không, Mongrel im lặng trong vài giây, rồi trả lời. Ta không muốn. Sunny gần như muốn rơi nước mắt. Làm sao mọi chuyện lại đi sai hướng nhanh như vậy? Master Morgan nhìn cậu một lúc, rồi dựa vào lan can và hỏi với giọng thích thú. Thật sao? Vậy ngươi muốn gì? Cindy hoảng hốt, rõ ràng là cậu muốn nhận được một trong những phần thưởng mà cô đã đề cập. Nhưng chính vì cậu muốn điều đó mà Weaver, Esmes sẽ không cho phép cậu nói ra. Cậu vội vàng tìm cách cứu vãn tình thế và nhận được ít nhất một thứ gì đó từ thảm họa này. Đột nhiên, một ý tưởng điên rồ xuất hiện trong đầu cậu. Và rồi, trước hàng ngàn người, một sự im lặng sững sờ bao trùm đấu trường rực rỡ. Hàng ngàn khán giả đang nhìn Sunny với đôi mắt mở to, không chắc rằng họ có nghe đúng không. Ngay cả Sen cũng có vẻ ngạc nhiên và bối rối không biết phải làm gì. Chắc chắn là Mongrel đã không vừa thách đấu một master của Great Clan Valor. Trong sự im lặng đó, tiếng cười trong trẻo bất ngờ vang lên, lan rộng khắp sân đấu rộng lớn. Đó là Morgan. Cô đang cười với vẻ mặt đầy thích thú. Đôi mắt đỏ thẫm nổi bật của cô lấp lánh sự vui vẻ và hứng thú. Vài giây sau, cô nhìn xuống và hỏi, giọng khàn khàn, thư thái và vững vàng. Ồ, thật sao? Người muốn đấu với ta? Sunny nhìn lên cô từ phía dưới và gật đầu. Đúng vậy, nhưng tất nhiên, cậu không muốn. Cậu có thể hơi điên rồ, nhưng không đủ điên để muốn chiến đấu với một Ascended phục vụ một trong những Sovereigns. Chết tiệt, cô gái Morgan này có thể là con gái của Anvil cũng nên. Vì tất cả những gì Sunny biết, tuy nhiên, việc cậu muốn tránh cuộc đối đầu này không có nghĩa là việc đấu với Morgan sẽ không mang lại lợi ích thực tế. Sunny cảm thấy rằng điều này có thể đẩy cậu đến việc cuối cùng nắm vững bước thứ hai của Shadow Dance. Một thành viên của Great Clan chắc chắn có nhiều điều để dạy cậu. Thêm nữa, ai biết được, nếu mình thắng, có khi cô ta sẽ vẫn tặng mình phần thưởng. Bất cứ điều gì khác sẽ trông thật nhỏ nhen. Vì vậy, dù Sunny không thích ý tưởng này, nhưng đó là ý tưởng tồi nhất mà cậu đã nghĩ ra. Còn việc làm thế nào để cậu thắng được một Master, điều đó phụ thuộc vào chính Morgan. Nếu Sunny đúng, cô sẽ không dốc hết sức mạnh của mình vào trận đấu này. Dù là vì kiêu hãnh, cảm giác công bằng, hay chỉ để giữ thể diện. Trong khi đó, người phụ nữ trẻ vẫn đang nhìn cậu từ phía trên. Đôi môi đỏ thắm của cô nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, một mong muốn táo bạo. Cô ngả người về phía sau, và trong khoảnh khắc tiếp theo, đám đông há hốc miệng. Morgan của Valo dễ dàng nhảy qua lan can và lao xuống, nhanh chóng đáp xuống sàn đấu cách đó hàng chục mét. Một cơn lốc cánh hoa hồng bay lên, không chung từ lực va chạm, nhưng bản thân người phụ nữ trẻ có vẻ không bị ảnh hưởng. Cô chỉ đơn giản đứng thẳng và bước về phía Sunny với cùng nụ cười thoải mái. Cậu ngay lập tức căng thẳng. Chết tiệt, cô ấy thực sự chấp nhận sao? Cho đến lúc đó, Sunny vẫn hy vọng rằng Morgan sẽ từ chối yêu cầu táo bạo của mình. Nhưng thay vào đó, cô có vẻ rất hài lòng. Dừng lại đối diện với Sunny, người phụ nữ trẻ nhìn cậu một lúc, sau đó liếc về phía khán đài. Venerable Ten, nếu ngài có thể, xin bối rối sự im lặng trong vài giây, rồi hắng giọng, phải rồi, tất nhiên rồi, gần như ngay lập tức. Giọng nói dễ chịu thông báo, Challenger Morgan đã bước vào đấu trường, Morgan đã thách đấu Mongrel. Cô mỉm cười, rồi quay lại nhìn Sunny. Như vậy tốt hơn. Morgan quan sát cậu một lúc, rồi lắc đầu. Không, điều đó sẽ không công bằng. Là một Ascended, ta không thể mong đợi một Awakened, ngay cả một người có kỹ năng và nổi bật như ngươi, thực sự có cơ hội trong một trận đấu với ta. Hừ, chúng ta sẽ làm gì đây? Cô nghĩ một lúc, rồi lại cười. À, ta có một ý tưởng với điều đó. Bộ giáp đen và chiếc áo choàng đỏ thẫm của cô đột nhiên tan thành một dòng tia lửa đỏ rực. Người phụ nữ trẻ đứng lại trong bộ trang phục đơn giản màu đen, chân trần. Sau đó, cô giấu một tay ra sau lưng và triệu hồi một thanh kiếm thẳng, không có gì đặc biệt vào tay kia. Ta sẽ chỉ dùng một tay và một vũ khí Dormant, một phút. Nếu người sống sót chống lại ta trong một phút, chiến thắng sẽ là của ngươi. Điều đó nên công bằng. Xin nhì cao mày. Sau chiếc mặt nạ, có phải cô ta quá tự tin không? Thật là kiêu ngạo và xinh đẹp. Chờ đã, không, thật là một người phụ nữ kiêu ngạo. Dù cậu cảm thấy thế nào, đề nghị của Morgan chính là điều mà Sunny mong muốn. Bằng cách này, cậu thực sự có một cơ hội thậm chí tốt hơn. Không cần phải dùng bóng tối để tăng cường bản thân và tiết lộ thêm về sức mạnh của mình. Cậu chỉ cần chiến đấu trong 60 giây và cố gắng học được nhiều nhất có thể trong khoảng thời gian ngắn đó. Và nếu tình cờ cậu thắng, có lẽ phần thưởng vẫn sẽ thuộc về cậu. hạ thấp Soul Serpent. Sunny nhìn đối thủ Ascended của mình và bình tĩnh hỏi. Chúng ta bắt đầu chứ? Nụ cười của cô mở rộng. Người mong muốn, thưa ngài Mongrel, mặc dù một lời khuyên cho tương lai, ngươi thực sự nên cẩn thận với những gì ngươi mong muốn. Chỉ một giây sau, Sunny nhận ra rằng 60 giây sẽ là một vĩnh cửu. Cái gì? Cái quái gì thế này? Cô ta có phải con người không? Chết tiệt. Sunny không có từ ngữ nào để diễn tả sự khủng khiếp của Morgan. Rõ ràng là cô đã kìm nén và không sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình. Nhưng ngay cả khi đó, cậu cũng lập tức bị áp đảo. Người phụ nữ trẻ trong bộ trang phục đen đơn giản chỉ quá nhanh, linh hoạt và thành thạo. Cô đọc được từng động tác của cậu, như thể cậu là một cuốn sách mở và dễ dàng phá vỡ phòng thủ của cậu. Chút những đòn tấn công dồn dập lên bề mặt Onyx của Mantle of the Underworld. Mặc dù thanh kiếm của cô quá yếu để phá vỡ bộ giáp Adamantine, nhưng mỗi cú đánh đều mang đủ sức mạnh đằng sau nó để khiến Sunny run lên và cho những tia đau đớn sắc bén tỏa khắp cơ thể cậu. Cậu chắc chắn rằng xương của mình đã gãy nếu không nhờ Bone Whip. Cậu nếm thấy vị máu. Tệ hơn nữa, Morgan của Valor không có khuyết điểm trong tâm lý như Da của gia tộc Maharana hay Queen Bee. Cô ta tàn nhẫn và không khoan nhượng như chính cậu. Có lẽ còn hơn thế, một kẻ giết người bẩm sinh. Và trong khi Sunny chỉ có phải 5 kinh nghiệm chiến đấu, cô là một con quái vật già dặn và đáng sợ hơn nhiều. Cô đã được tôi luyện, kỹ năng của cô được rèn giũa và sắc bén qua hàng ngàn trận chiến đẫm máu. Điều đó rõ ràng. Chỉ vài giây sau, cậu đã chật vật để giữ mạng sống. Chết tiệt, cảm giác thịt bị xé toạc và tim lạnh đi. Sunny cố gắng phòng thủ, nhưng vô ích. Morgan dễ dàng phá vỡ mọi nỗ lực chống trả của cậu và tung ra một loạt các đòn tấn công hủy diệt, di chuyển với độ chính xác và tốc độ kinh hoàng. Mọi động tác của cô đều uyển chuyển và tự nhiên, như thể việc cầm vũ khí là một phần bản năng của cô, như việc thở, như thể chiến trường là môi trường tự nhiên của cô thay vì hòa bình. Phong cách kiếm pháp của Morgan khác hoàn toàn với bất cứ thứ gì Sunny từng thấy, thậm chí không phải là thanh kiếm trở thành một phần của cánh tay Morgan, mà dường như chính cô là thanh kiếm, và mọi cử động của cô là biểu hiện thuần khiết nhất của ý định giết chóc lạnh lùng và tàn nhẫn. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp một kiếm sĩ đáng sợ hơn Nephis, nhưng so với hiệp sĩ của Valor, thì con gái của gia tộc Immortal Flame gần như giống như một kẻ tập sự. Sunny ngay lập tức bị áp đảo và cậu không thể làm gì để giữ lấy chút kiểm soát nào. Tình hình hoàn toàn tuyệt vọng, cảm giác bất lực tuyệt đối và cay đắng này đã lâu rồi cậu chưa trải qua. Đạt được đột phá đến bước thứ hai của Shadow Dance, Sunny thậm chí không chắc liệu mình có thể sống sót thêm vài giây nữa hay không. Cậu phải nghĩ ra điều gì đó nhanh chóng. Theo một mệnh lệnh tinh thần, Mandel of the Underworld nhận một trong những bùa chú của cậu. Ngay lập tức, nỗi đau quen thuộc nhưng được tăng cường mạnh mẽ khi linh hồn bị xé toạc tràn, ngập khắp cơ thể cậu với sự đau đớn. Sunny không hy vọng rằng Broken Oath sẽ giúp cậu đánh bại Morgan. Suy cho cùng, là một Ascended, cô có một linh hồn mạnh hơn nhiều. Tất cả những gì cậu muốn là một giây thở dốc. Morgan đột nhiên chậm lại, cho phép cậu thoát ra và lùi lại vài bước. Trong một khoảnh khắc, trên mặt cô hiện lên một nét cau mày nhẹ, nhưng nó nhanh chóng được thay thế bởi nụ cười thư thái và vui vẻ. Một chiêu khá hay. Sunny khom người và nôn ra một ngụm máu. Những dòng máu mỏng chảy qua răng nanh của chiếc mặt nạ đen. Cảnh tượng đó vừa đáng sợ vừa ấn tượng. Khi cậu đứng thẳng dậy, có điều gì đó ở cậu thay đổi. Tất nhiên là có. Cậu đã ra lệnh cho hai bóng tối đang nghỉ ngơi trên Autumn Lead quấn quanh cơ thể mình. Sau tất cả, ngay lập tức, sức mạnh, tốc độ và khả năng chịu đựng của cậu tăng gấp 3 lần. Sunny không muốn tăng cường bản thân trước đó, nhưng đối mặt với cuộc tấn công tàn khốc của bậc thầy chiến đấu kinh hoàng, cậu không còn lựa chọn nào khác. Nếu cậu muốn học được điều gì đó từ trận đấu này, cậu phải kéo dài hơn vài giây. Morgan nhận thấy sự thay đổi tinh tế trong tư thế của cậu và hơi nghiêng đầu. Nụ cười của cô đột nhiên mở rộng. Tốt, đây mới thực sự là điều ta mong đợi. Sunny loại bỏ Broken Oath, nhưng trước khi bùa chú kịp biến mất, người phụ nữ trẻ đã lại lao tới cậu như một cơn lốc thép tàn nhẫn. Tuy nhiên, lần này, mọi thứ đã khác, hay đúng hơn, chỉ hơi khác một chút. Cái quái gì? Sunny vẫn hoàn toàn bị áp đảo, gần như không thể sống sót dưới những đợt tấn công sấm sét nhanh chóng và tàn nhẫn. Trước đó, cậu đã đánh giá rằng sức mạnh thể chất đỉnh cao của mình sẽ ngang bằng với một master mới thăng hoa, mặc dù Sunny hiện tại không sử dụng đến cái bóng thứ ba. Nó phải ở lại trên mặt đất để giữ bí mật của cậu. Khoảng cách giữa Morgan và cậu không đáng lẽ vẫn còn lớn như vậy. Nhưng đã có một sai sót trong suy nghĩ của cậu. Cậu đã so sánh bản thân với một master trung bình. Tuy nhiên, Morgan của Valor không trung bình chút nào. Cô đến từ một trong ba Great Clan và có thể thậm chí là thành viên của gia đình cốt lõi. Trong số những Awakened, cô là một thực thể ở đỉnh cao tuyệt đối của sức mạnh. Tiếp nào, và thế nhưng, cậu vẫn có thể làm được điều gì đó, ít nhất. Mặc dù Morgan vẫn chiếm ưu thế trong trận đấu và liên tục tung ra những đòn đánh hủy diệt, Sunny có thể nhận thức được chuyển động của cô và phản ứng. Cậu né một đòn tấn công rồi đỡ một đòn khác. Đòn thứ ba vẫn trúng vào khuỷu tay cậu, khiến cơn đau nhói bùng lên khắp cơ thể. Nhưng đó đã là một thành tựu tuyệt vời. Morgan có vẻ hài lòng với sự phát triển mới này. Đôi môi đỏ tươi của cô cong lên, để lộ hàm răng trắng như ngọc. Đúng vậy, cuối cùng, ngươi được cho là một thiên tài, phải không? Hãy cho ta thấy, tiếp tục nào, chiến đấu đi. Cô ta bị cái quái gì vậy? Sunny nghiến răng và chiến đấu, gần như không giữ nổi mạng sống. Dù cậu có cố gắng đến mức nào, dù cậu có đấu tranh để theo kịp master đáng sợ đó ra sao, tất cả những gì cậu có thể đạt được là không bị tiêu diệt ngay lập tức. Nhưng chỉ có vậy thôi, ngay cả với hai cái bóng tăng cường cơ thể, Sunny không nhìn thấy hy vọng chiến thắng. Mặc dù Morgan đã kìm nén sức mạnh của mình, cô thực sự là một con quái vật. Không, cô là thứ còn đáng sợ hơn thế nhiều. Cậu đã đối mặt và giết chết nhiều quái vật, nhiều ác quỷ và nhiều quỷ dữ. Nhưng không ai trong số họ có thể so sánh với người phụ nữ trẻ đẹp đẽ và kinh hoàng này. Tuy nhiên, dù cậu có thua đi chăng nữa, tất cả không phải là vô ích. Với mỗi cú đánh cậu nhận được, mỗi cú đánh cậu phòng thủ thành công, Sunny đều đang học hỏi. Phong cách chiến đấu của Morgan quá cao siêu để cậu nắm bắt. Nhưng mỗi cái nhìn thoáng qua, nó cậu thấy đều đang kích hoạt điều gì đó bên trong cậu. Cảm giác như cậu đã đặt nền tảng vững chắc bằng cách hấp thụ nhiều phong cách. Và giờ chúng đang được rèn rũa thành một thứ gì đó khác biệt. Một thứ gì đó hoàn chỉnh nhờ áp lực điên cuồng mà việc chiến đấu với sinh vật đáng sợ này đã gây ra cho cậu. Cơ thể cậu cảm thấy như sắp tan vỡ và tâm nhìn của cậu dần mờ đi. Nhưng Sunny cảm thấy như mình sắp có một sự khai sáng. Và khi điều đó đến, giống như một cánh cổng mở ra trong tâm trí cậu, đột nhiên, tất cả các mảnh kiến thức rời rạc mà cậu đã hấp thụ hợp nhất thành một bức tranh hoàn chỉnh, cho phép cậu nhìn thấy sự logic chung giữa các phong cách khác nhau mà cậu đã học. Cậu có thể nhìn nhận những phong cách này từ một góc nhìn mới, hiểu không chỉ mục đích của chúng, mà còn cả lý do đằng sau từng kỹ thuật và động tác ở một mức độ sâu sắc hơn nhiều. Đúng rồi, đây chính là nó. Và nhờ cấp độ hiểu biết mới này, Sunny cũng có thể thấy một lỗ hổng trong cuộc tấn công của Morgan. Yếu điểm duy nhất của cô phải người phụ nữ trẻ mạnh mẽ và thành thạo quá mức để cậu có thể phá hủy. Nhưng thanh kiếm của cô, đó lại là chuyện khác. Sau tất cả, nó chỉ là một dormant memory. Ngay lập tức, một kế hoạch hình thành trong tâm trí cậu khi thời gian dường như chậm lại. Sunny đỡ thêm một cú đánh, khẽ di chuyển cơ thể và rồi bất ngờ tiến một bước về phía thanh kiếm đang lóe sáng, kẹp lưỡi kiếm giữa cánh tay trái và thân mình. Sau đó đấm mạnh tay phải vào đó. Cậu dồn hết sức mạnh vào cú đấm, tăng trọng lượng của găng tay lên nhiều nhất có thể vào giây cuối cùng. Mọi cơ bắp của cậu căng ra, gần như phát nổ. Sau nhiều lần va chạm với bề mặt adamantine của Mantle of the Underworld, thanh kiếm đã bị suy yếu. Vì vậy, khi nắm đấm của Sunny chạm vào, lưỡi thép đơn giản nứt vỡ, phát nổ thành vô số mảnh sắc nhọn. Bắt được ngươi rồi, tràn đầy hưng phấn đen tối. Sunny tiếp tục chuyển động của mình, nhắm đưa Soul Serpent xuống đánh vào Morgan. Khi cô chưa kịp xử lý những gì đã xảy ra và điều chỉnh lại, nhưng trước khi cậu kịp làm điều đó, một cơn đau kinh hoàng đột nhiên bùng nổ trong ngực và mọi sức lực rời khỏi tay cậu. Chuôi của thanh Odachi trượt khỏi các ngón tay cậu và thanh kiếm đen im lặng rơi xuống đất. Sunny lảo đảo, sau đó nhìn xuống với sự hoang mang. Cái gì? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Những gì cậu nhìn thấy không có ý nghĩa gì. Bàn tay nhợt nhạt và mảnh mai của Morgan đang xuyên qua lớp giáp của cậu. Máu chảy qua bề mặt Onyx mượt mà. Cô đã xuyên qua Mantle of the Underworld bằng tay không. Các ngón tay của cô đâm xuyên qua da thịt và xương cậu để xé nát trái tim cậu. Sunny đã phạm phải một sai lầm. Bằng cách nào? Chuyện này có thể xảy ra sao? Ascended Memory, cấp 6, cậu ngẩng lên, bóng tối bao trùm tầm nhìn của cậu. Đây có phải là cảm giác khi chết không? Mọi thứ chìm trong bóng tối, và tất cả những gì cậu có thể thấy lúc này là hai đôi mắt đỏ thẫm tuyệt đẹp, đang nhìn cậu với sự tiếc nuối và thất vọng. Morgan thở dài, 36 giây, làm tốt lắm, người đã chiến đấu rất tốt. Điều cuối cùng Sunny cảm nhận trước khi rơi vào hư vô là một tia năng lượng truyền từ tay cô vào cơ thể cậu. Và rồi, cậu nhận ra mình đang ở trong hư không đen tối của Dreamscape. Cơn đau biến mất, cũng như các vết thương, cậu cảm thấy khỏe mạnh và nguyên vẹn. Trận đấu đã kết thúc. Khi cậu nhìn vào bóng tối, Spell thì thầm nhẹ nhàng. Ngươi đã nhận được một memory, nhưng cậu không phản ứng, chỉ nhìn vào khoảng trống với một nếp nhăn nặng nề trên khuôn mặt. Ở đâu đó phía trên, gần bộ hình ảnh đại diện cho các đấu trường khác nhau, một chuỗi từ lơ lửng. Mongrel, chiến thắng, 923, thất bại. Sunny tắt ảo ảnh đi, võ đường dưới lòng đất chìm vào im lặng và bóng tối. Giống như sự bao la, không ánh sáng trong linh hồn của cậu, bò ra khỏi Dreamscape Pod. Cậu liếc nhìn nó, rồi bước tới giữa sảnh. Ở đó, cậu ngồi xuống trên những tấm gạch sứ lạnh lẽo của sàn nhà, khoanh chân lại và nhắm mắt. Trong thế giới ảo được tạo ra bởi ý chí của một sen lập dị, giải đấu đang dần đi đến hồi kết. Có những buổi biểu diễn, lễ hội và những lời ca ngợi được dành cho những người chiến thắng. Nhưng cậu chẳng quan tâm. Cậu cũng không quan tâm đến truyền thuyết về Mongrel. Sunny không nghi ngờ gì rằng sự từ chối phần thưởng cuối cùng một cách khó hiểu của cậu và thách thức táo bạo đã tạo ra một sự xôn xao lớn. Liệu mọi người có đang ca ngợi Mongrel vì sự kiên định và tham vọng của cậu không? Hay họ đang chế giễu thất bại của cậu và gọi cậu là kẻ ngốc? Dù sao thì chắc chắn mạng lưới đang sôi sụp lúc này. Sunny chẳng bận tâm kiểm tra. Cậu có những mối quan tâm quan trọng hơn nhiều. Có phần thưởng cuối cùng mà cậu đã nhận được do Morgan của Valor trao tặng bất chấp thất bại của cậu, cũng như những phần thưởng trước đó mà cậu chưa có thời gian để nghiên cứu kỹ. Và có cả Shadow Dance. Đây là điều cậu phải tập trung vào lúc này. Ngồi trong bóng tối với đôi mắt nhắm, Sunny hồi tưởng lại sự khai sáng mà cậu đã nhận được trong trận chiến với Master kinh khủng đó và bắt đầu từ từ tiêu hóa nó. Cậu đã có chìa khóa. Tất cả những gì còn lại là biến nó từ một cảm giác thoáng qua thành một phần không thể tách rời của tâm trí, cơ thể và linh hồn cậu. Điều đó sẽ cần thời gian. Những mảnh ghép từ ý chí chiến đấu của Morgan giúp cậu tìm thấy sự thống nhất trong bộ sưu tập các phong cách chiến đấu không hài hòa mà cậu đã tích lũy. Sự hiểu biết của cậu về các nguyên lý cơ bản điều khiển các kỹ thuật chiến đấu đã được nâng cao đáng kể, cho phép cậu hiểu chúng ở mức độ sâu hơn. Sự khai sáng này sẽ giúp Sunny nắm bắt các phong cách khác nhau nhanh hơn nhiều, cũng như bắt chước các nghệ thuật chiến đấu phức tạp và tinh tế hơn một cách dễ dàng. Ở cấp độ này, cậu cần có khả năng nhận ra các mẫu điều khiển Essence từ cách kẻ thù di chuyển, thở và tấn công. Sự hiểu biết mới này cũng sẽ giúp cậu trong việc đó. Cậu chỉ cần đồng hóa tất cả. Thời gian chậm trôi qua. Sunny tiếp tục thiền định, dần tiến bộ chậm chạp về phía mục tiêu của mình. Sau một thời gian, suy nghĩ của cậu bắt đầu lang thang. Giải đấu Dream Tournament đã mang lại cho Sunny nhiều hơn những gì cậu mong đợi, đúng. Có những memories mạnh mẽ và một bước đột phá trong sự hiểu biết về Shadow Dance. Nhưng còn có thứ khác nữa, khác biệt nhưng không kém phần quý giá. Chiến đấu với những người giỏi nhất trong Dreamscape đã giúp cậu đặt sức mạnh của mình vào góc nhìn. Đối mặt với những nhà vô địch đáng sợ lần lượt cho cậu thấy rằng cậu mạnh mẽ và giàu kinh nghiệm hơn họ rất nhiều. Sunny luôn so sánh bản thân với Mephis và không thể tránh khỏi việc thấy mình thua kém. Cậu đuổi theo cô ấy với quyết tâm tuyệt vọng, nhưng chưa bao giờ có thể bắt kịp. Mongrel có thể chỉ thất bại một lần, nhưng Sunny đã thất bại vô số lần. Cậu sống trong cái bóng của sự thất bại liên tục. Nhưng chính vì cậu không ngừng đuổi theo Changing Star, mà cậu đã bỏ xa tất cả những người khác mà không nhận ra. Bây giờ khi cậu có cơ hội nhìn lại, Sunny cuối cùng đã thấy khoảng cách giữa mình và tất cả những người thức tỉnh khác đã rộng đến mức nào. Khoảng cách đó rộng đến mức cậu có thể đánh bại những người giỏi nhất trong số họ mà chỉ dùng chưa tới 1/4 sức mạnh của mình. Trên Forgotten Shore, Sunny đã học được một sự thật đơn giản. Nếu muốn cải thiện bản thân, người ta phải thách thức những kẻ mạnh hơn mình. Không gì có lợi cho sự phát triển của một người hơn là chiến đấu với một đối thủ vượt trội. Đó là lý do và cách cậu đã biến mình thành một sát thủ chết chóc trong vòng một năm. Và mặc dù Sunny không nhận ra điều đó trước đây, việc sử dụng Nephis làm điểm tham chiếu cũng đạt được kết quả tương tự. Dù mục tiêu vượt qua cô thường có vẻ cay đắng, khó đạt được, cậu đã tiến xa bằng cách vật lộn để làm điều đó bất chấp mọi khó khăn. Rất xa. Bây giờ cậu đã thấy rõ điều đó, nhưng cậu cũng thấy rõ bao xa nữa cậu phải đi. Cũng giống như việc chiến đấu với các thí sinh trong Dream Tournament đã cho cậu thấy sức mạnh của mình. Chiến đấu với Morgan đã cho cậu thấy điểm yếu của mình. Đúng vậy, Sunny cực kỳ mạnh mẽ đối với một người thức tỉnh ở tuổi của mình. Nhưng ngoài kia còn có những gã khổng lồ khác. Không kém phần đáng sợ như cậu, họ già hơn, mạnh hơn và có nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu cũng như những tài nguyên khổng lồ mà cậu không có. Trước mặt họ, Sunny chẳng khác gì một con kiến. Một nụ cười tinh tế xuất hiện trên khuôn mặt cậu, hoặc có lẽ giống như một con gián. Morgan là một master của Great Clan Valor, và vì thế cô là một tồn tại đỉnh cao trong số những kẻ dưới cấp Saint. Cô là người cùng dòng máu với một trong những Sovereign. Vậy nên cậu có thể dùng cô làm chuẩn mực để biết điều tồi tệ nhất mà cậu có thể mong đợi, một điểm tham chiếu khác để phấn đấu, một đối thủ vượt trội nữa để cậu tự tôi luyện. Một ngày nào đó trong tương lai, họ có thể lại phải giao đấu với nhau. Và khi điều đó xảy ra, cậu biết rằng đôi mắt đỏ thẫm của cô sẽ không còn đầy thất vọng nữa. Thay vào đó, chúng sẽ đầy sợ hãi. Tất cả những suy nghĩ này di chuyển nhàn nhạt ở rìa ý thức của cậu, trong khi phần lớn tâm trí cậu bận rộn với việc hấp thụ chìa khóa cho bước thứ hai của Shadow Dance. Và ngay khi suy nghĩ cuối cùng đó biến mất, cậu cuối cùng đã cảm thấy quá trình đã hoàn thành. Một khoảnh khắc sau, sự im lặng của võ đường dưới lòng đất đột nhiên bị phá vỡ bởi giọng nói của Spell. Sunny giật mình, không quen nghe nó trong thế giới thực, chứ đừng nói là trong nhà của mình. Spell nói, mức độ thành thạo Aspect Legacy của ngươi đã tăng lên, ngươi có quyền nhận một Legacy Relic. Cái bóng của ngươi đã tiến hóa. Sunny chờ đợi vài giây, sau đó nhanh chóng đứng dậy và triệu hồi các ký tự Rune. Đây chính là khoảnh khắc mà cậu đã mong chờ. Sau biết bao thời gian, mồ hôi và máu, cuối cùng nỗ lực của cậu đã được đền đáp. Cậu đã tiến thêm một bước nữa để trở thành một bậc thầy chiến đấu thực thụ. Chỉ cần Sunny suy nghĩ trong giây lát, sau đó liếc nhìn các ký tự rune mô tả Mantle of the Underworld. Dưới phần mô tả về phép thuật Prince of the Underworld, một chỉ số rune đang sáng rực, Vanquished Foes 2332/6000. Chỉ cần tiêu diệt 1200 kẻ thù bằng chính đôi tay của mình và chết bởi tay của một Master, khoảng 900 trong số những lần giết đó đã diễn ra trong Dreamscape, một trong thế giới thực, và phần còn lại là ở những vùng hoang dã của Chain Isles. Đáng tiếc, những sinh vật bị sen tiêu diệt không được tính vào yêu cầu của phép thuật kỳ lạ này. Nếu không thì con số đã cao hơn nhiều. Tuy nhiên, đó vẫn là tiến bộ đáng kể. Quay đi, Sunny tìm đến chuỗi rune mà cậu muốn nhìn thấy nhất. Shadows, Marble Sand, Soul Serpent. Cậu tập trung vào cái thứ hai và đọc Shadow, Serpent, Shadow Rank, Awakened. Một nụ cười rộng nở trên khuôn mặt cậu, Sunny nhắm mắt và lắng nghe linh hồn mình. Sau đó lưu thông Shadow Essence qua các vòng xoắn của con rắn. Cậu có thể cảm nhận được nó đang chảy nhanh hơn trước. Tốc độ tiêu hao và phục hồi tinh chất cũng được cải thiện, hoàn hảo. Cậu đã nghĩ rằng quá trình tiến hóa lên cấp độ mới sẽ mất rất nhiều thời gian, như đã xảy ra với Sen tại Forgotten Shore. Nhưng Soul Serpent đã thức tỉnh ngay lập tức. Sau khi cậu đạt đến cấp độ thứ hai của Shadow Dance, có lẽ do bản chất đặc biệt của nó như một Aspect Legacy Relic, còn điều gì đã thay đổi nhỉ? Sunny mở mắt và nhìn lại các ký tự rune. Cậu đã nhận thấy có một số rune mới trong phần mô tả của Shadow, Shadow Attributes, Shadow Guide, Soul Beast, không có trước đây. Cậu tập trung vào thuộc tính mới và đọc mô tả thuộc tính Soul Serpent có thể hóa thành hình dạng của một dã thú. Sunny chớp mắt vài lần. Gì cơ? Cậu nhìn xuống ngực trần của mình và ngắm nhìn hình xăm phức tạp của con rắn đen đang cuộn quanh thân và cánh tay cậu. Sau đó, Sunny cẩn thận giơ một tay lên và ra lệnh cho Shadow bằng tâm trí. Ngay lập tức, hình xăm di chuyển, trườn lên lòng bàn tay cậu và trôi dọc theo các ngón tay. Tuy nhiên, thay vì đầu của một lưỡi dao sắc bén, một cái đầu hình tam giác của một con rắn khổng lồ xuất hiện trong không trung, bị bao bọc trong bóng tối dày đặc. Con rắn trườn về phía trước, rời khỏi làn da của Sunny và hiện thân thành một sinh vật thực sự. Những vảy đen tuyền của nó phát ra âm thanh rì rầm nhẹ nhàng khi chúng chạm vào sàn gạch của căn phòng. Và chẳng mấy chốc, Sunny chết chân khi nhìn vào một con rắn khổng lồ, dài ít nhất 6 mét. Cơ thể của nó to như cánh tay của một người đàn ông trưởng thành và đủ mạnh để nghiền nát đá granite thành bụi. Sinh vật từ bóng tối quấn lấy thân dài của nó và vươn mình lên không trung. Cái đầu từ từ nâng cao cho đến khi đạt đến chiều cao ngang với Sunny. Một cái lưỡi trẻ lóe lên trong khoảnh khắc và sau đó con rắn nhìn cậu chằm chằm vào mắt. Rồi, nó há miệng và rít lên để lộ ra những chiếc răng nanh đen tuyền dài và đáng sợ. Sunny nuốt khan. Đôi mắt của con rắn đen như chính cơ thể hùng vĩ của nó tỏa ra ánh sáng đen tối. Chúng dường như sâu thẳm như khoảng không của một đại dương bóng tối và chứa đựng sự thông minh xa lạ kỳ lạ. May mắn thay, không có sự hung ác hay ác ý nào trong đó. Thay vào đó, chỉ đơn giản là sự công nhận Shadow Serpent đang chào đón chủ nhân của nó. Sunny từ từ nhìn đi chỗ khác và nghiên cứu cơ thể của sinh vật bóng tối này. Sau đó, cậu ra lệnh cho cái bóng bí ẩn tiến tới và nó nhanh chóng quấn quanh con rắn. Ngay lập tức, những hoa văn chảy dọc cơ thể nó trở nên đen tối hơn cả các vảy đen bóng của nó. Và áp lực mà sinh vật này tạo ra lập tức trở nên khủng khiếp hơn rất nhiều. Cơ thể của nó trở nên mờ ảo, bao phủ trong những làn bóng tối dày đặc và chuyển động không ngừng. Sunny ngần ngại trong giây lát, rồi mỉm cười, một sự đầu tư tuyệt vời. Rất hài lòng, cậu liếc nhìn con rắn khổng lồ, sau đó vỗ nhẹ lên đầu nó với vẻ mặt đầy vui sướng. Bây giờ, đến lượt con quái vật hùng mạnh chớp mắt. Nếu nó có mí mắt, Sunny có tưởng tượng không? Hay con rắn đen tuyền trông hơi bất ngờ với cách đối xử như vậy? Với một cái nhún vai, cậu nhìn lại các ký tự rune và hạ tầm nhìn. Vẫn còn một bất ngờ cuối cùng để khám phá. Ở dưới cùng, một vài ký tự rune mới xuất hiện. Shadow Abilities, Serpentine Steel, Soul River, mô tả Ability, một phần tinh chất linh hồn của những kẻ bị Shadow Serpent giết trong hình dạng Soul Weapon hoặc Soul Beast sẽ được hấp thụ và chuyển đến chủ nhân của nó. Nụ cười của Sunny rộng ra, tuyệt vời. Điều đó sẽ giúp cậu vượt qua vấn đề không thể dùng Serpent để phục hồi tinh chất khi nó không ở trên cơ thể mình. Thực tế, chỉ cần nó tiếp tục giết thứ gì đó, tinh chất của mình có thể không bao giờ cạn kiệt. Cậu liếc nhìn Shadow với đôi mắt sáng rực. Chúng ta sẽ làm nên chuyện lớn cùng nhau, bạn của ta. Sẽ có rất nhiều linh hồn ngon lành để cậu tiêu thụ. Đừng lo lắng. Nói vậy, Sunny mở lòng bàn tay và ra lệnh cho Serpent quay trở lại trên da cậu. Vài giây sau, Shadow đã trở lại thành hình xăm và cuộn quanh cơ thể cậu. Như thể chẳng có sinh vật khủng khiếp nào từng xuất hiện trong căn phòng ngầm này. Giờ thì hãy xem cái relic đó là gì. Sunny nhìn các ký tự rune và tìm đúng cụm ký tự Aspect Legacy, Shadow Dance Mastery Level 2/7, First Relic Claimed, Second Relic Claimed, Third Relic Unearned at. Tập trung vào relic thứ hai, Sunny tự tin nói claim. Trong giây lát, chẳng có gì xảy ra. Sunny chờ đợi đầy háo hức. Nó sẽ là gì? Một shadow khác, một vũ khí, một bộ giáp, có thể là một charm hoặc một công cụ hay điều gì đó bất ngờ hơn, một attribute mới có lẽ, và rồi, đáp lại lời kêu gọi của cậu, giọng nói của Spell vang lên từ bóng tối. Ngươi đã nhận được Aspect Legacy Relic, ngươi đã nhận được một Memory. Sunny vội vã nhìn vào các ký tự rune mô tả ký ức của mình, tìm kiếm cái mới. Một khoảnh khắc sau, khi cậu nhìn thấy nó, trái tim Sunny ngừng đập, và cậu quên cả cách thở. Trong bóng tối của căn phòng ngầm, vài ký tự rune quen thuộc tỏa sáng với ánh sáng kỳ ảo, chúng nó ghi. Sunny nín thở, nhìn chằm chằm vào các ký tự rune với vẻ mặt căng thẳng. Cậu biết rõ ký ức đó là gì, một giọt máu thần thánh khác, và khi biết Shadow Slave Aspect đến từ đâu và gắn kết với vị thần nào, không khó để đoán ra máu của ai. Shadow God, ký ức này là về một giọt máu của Shadow God, và trong giọt máu đó là dòng dõi của ngài. Không thể nào, nhưng đúng là như vậy. Sunny vừa nhận được một Lineage Memory thứ hai. Hơn nữa, dòng dõi đó là một dòng dõi hoàn chỉnh, giống như The Fire mà Neff thừa hưởng từ Sun God, không phải là một mảnh vỡ của huyết thống cấm mà cậu đã thừa hưởng từ Weaver, Demon of Fate. Sunny ngắm nhìn các ký tự rune một lúc, sau đó từ từ quay đi. Cậu chưa sẵn sàng để triệu hồi Drop of Ichor, không phải vì nỗi đau mà việc hấp thụ một Lineage Memory sẽ mang lại. Ai mà biết được, có lẽ lần này sẽ không có đau đớn gì cả. Dù sao thì, cái này không phải là bị cấm. Cậu chỉ cần chuẩn bị tinh thần. Sunny đi qua lại một lúc, rồi ngồi xuống và thiền định cho một khoảng thời gian. Sau đó, cậu quyết định nghiên cứu những ký ức mà cậu đã nhận được trong giải đấu để phân tán sự chú ý. Cậu đã nghiên cứu kỹ Memory of Ice rồi, nên còn ba cái nữa, mũi tên, chiếc khiên và phần thưởng cuối cùng mà cậu nhận được từ Morgan, ký ức được tạo ra trong lò rèn của đại gia tộc Fowler. Lý do thực sự khiến cậu tham gia Dream Tournament ngay từ đầu. Sunny ngần ngại trong giây lát, sau đó nhìn vào danh sách ký ức của mình. Memories, Silver Bell, Puppeteer, Ashroud, Midnight Shore, Ordinary Rock, Prowling Thorn, Endless Spring, Blood Blossom, Dark Wing, Moonlight Shard, Mandal of the Underworld, Weaver, S-Mask, Broken Oath, Black Hornbow, Full Quiver, Autumn Leaf, Cruel Sight, Covetous Cover, Undying Chain, Heavenly Burden, Memory of Fire, Memory of Ice, Strike of Thunder, Patient Avenger, Morgan, S-Warbo, Drop of Ichor. Vậy là một cây cung, nhưng cái tên này thì sao nhỉ? Ừ thì thực ra nó cũng hợp lý. Nếu thực sự đây là một ký ức tùy chỉnh được tạo ra cho một người dùng cụ thể, thì tại sao tên của nó lại không phù hợp với họ? Sunny tập trung vào mũi tên trước. Memory, Strike of Thunder, Memory Rang, Ascended, Memory Tier, ID, Memory Type, Weapon, Memory Description. Một linh hồn mạnh mẽ đã từng bị giam giữ trong một chiếc chai thủy tinh suốt nghìn năm. Tia sét này là sự thể hiện cơn giận dữ của hắn. Memory, Enchantments, Caged Lightning, Enchantment Description. Mũi tên này tấn công nhanh như một tia chớp và lan truyền sát thương tàn phá của nó đến những sinh vật gần đó. Cậu khịt mũi, vậy, sấm sét trong chai hả? Mặc dù phép thuật duy nhất của mũi tên là phép thuật kích hoạt, và yêu cầu rất nhiều tinh chất để sử dụng, nghĩa là không thể sử dụng thường xuyên, nhưng hiệu ứng của nó rất tốt. Nó có thể gây sát thương cho nhiều kẻ thù cùng lúc. Điều này có thể hữu ích trong nhiều tình huống. Hài lòng, cậu chuyển ánh, nhìn sang chiếc khiên. Memory, Patient Avenger, Memory Rank, Ascended, Memory Tier, Tier, Memory Type, Weapon, Memory Description. Cháy rực trong hận thù, cô ấy chờ đợi và quan sát. Khi thời cơ đến, sự báo thù của cô lạnh lùng hơn cả băng. Memory Enchantments, Tenacious, Burning Heart, Cold Steel. Mô tả, Tenacious, Enchantment. Chiếc khiên này đặc biệt bền bỉ. Mô tả, Burning Heart, Enchantment. Chiếc khiên này có thể lưu trữ một phần sát thương lửa mà nó nhận được để tăng cường cho một vũ khí khác của người sử dụng, hoặc giải phóng một sóng xung kích tàn phá. Mô tả, Cold Steel, Enchantment. Chiếc khiên này có thể lưu trữ một phần sát thương va chạm mà nó nhận được để tăng cường cho một vũ khí khác của người sử dụng, hoặc giải phóng một làn sóng lửa thiêu đốt. Hư. Sunny suy nghĩ một chút. Vậy chiếc khiên này có thể chuyển hóa nhiệt thành năng lượng động và ngược lại. Năng lượng được lưu trữ có thể được sử dụng để tăng cường cho một vũ khí khác hoặc giải phóng tất cả cùng lúc. để tạo ra một đòn tấn công mạnh mẽ. Điều này có nghĩa là càng nhận nhiều đòn đánh, sự trả đũa sẽ càng tàn phá hơn. Sen đã rất cần một ký ức khiên tốt, và cái này rất phù hợp với cô ấy. Một nụ cười yếu ớt xuất hiện trên khuôn mặt của Sunny. Và cuối cùng, phần thưởng chính, cậu thở dài, sau đó tập trung vào cây cung mà cậu đã nhận được từ Ascended Morgan của đại gia tộc Valor. Cậu cũng triệu hồi nó, một cây cung composite làm từ sừng đen và gỗ bóng tối xuất hiện từ một cơn bão của những tia lửa đỏ. Nó hoàn toàn đen, tuy nhiên dây cung lại có màu đỏ thẫm rực rỡ. Cũng có một dấu khắc trên một trong những cánh cung gần tay cầm, có cùng màu với dây cung. Nó mô tả huy hiệu của gia tộc Valor, một thanh kiếm thẳng cắm xuyên qua một đe sắt. Cây cung rất đẹp, nhưng quan trọng hơn, nó tỏa ra một cảm giác về sức mạnh vô cùng lớn. Sunny ngắm nhìn vũ khí trong vài khoảnh khắc, sau đó quay lại nhìn các ký tự Rune, Memory, Morgan, S. Warbur, Memory, Rank, S. Warbur, Memory, Rank, Ascended, Memory, Tier, Icor, Memory, Type, Weapon, Memory, Description. Cái chết đáng để sống vì nó, tình yêu đáng để chờ đợi vì nó, thật lãng mạn và cũng thật u ám. Sunny không biết ai đã tạo ra mô tả này, chính Spell hay người đã rèn cây cung này. Nếu đó là người rèn, thì có lẽ đây là một thông điệp gửi đến Morgan, hoặc một bài học mà người rèn muốn truyền đạt cho cô. Nhưng đó là loại bài học gì? Tò mò, Sunny nhìn sâu vào bên trong bề mặt của cây cung đen, mong muốn thấy nếu cấu trúc Spell Weave của một ký ức được tạo ra bởi con người khác với cái được tạo ra bởi Spell. Tuy nhiên, nó dường như gần như giống nhau, rộng lớn, phức tạp, không thể tưởng tượng và kỳ lạ đẹp đẽ. Dù sao, cậu cũng rất vui khi thấy rằng ký ức này thuộc cấp độ 4. Nó thật sự mạnh, không kém gì Crossite. Khích lệ, cậu tiếp tục đọc các ký tự rune. Memory Enchantments, Soul Arrows, Unbending, Burden of Peace, Death Dealer. 4 phép thuật, 2 cái đầu là phép thuật thụ động, 2 cái còn lại là phép thuật kích hoạt. Không tệ, cậu tập trung vào phép thuật đầu tiên, mô tả Soul Arrows, Enchantment. Cây cung này điều chỉnh theo linh hồn của người sử dụng và có khả năng tạo ra các mũi tên mang cùng sự tương đồng. Mô tả Unbending, Enchantment. Cây cung adamantine này đòi hỏi sức mạnh của một người khổng lồ để kéo. Vì vậy, mũi tên bắn ra từ nó bay xa như mắt có thể nhìn thấy và đánh với sức mạnh kinh khủng xuyên qua cả giáp và thịt. Các phép thuật thụ động không tệ chút nào. Sunny không chắc các mũi tên mang cùng sự tương đồng với linh hồn của cậu sẽ làm gì. Nhưng việc cây cung có thể tự tạo ra một số lượng mũi tên không giới hạn đã là một lợi thế lớn. Nó khiến cho Full Quiver, ký ức về loại mũi tên trước đây của cậu, trở nên mờ nhạt và hoàn toàn thừa thãi. Mỗi mũi tên linh hồn cũng sẽ mang theo cấp độ và hạng của Warbow tạo ra chúng. Điều này thật sự đáng kinh ngạc. Để thử nghiệm, Sunny nắm lấy dây cung và cố gắng kéo nó. Ngay cả với tất cả sức mạnh của mình, cậu chỉ có thể làm điều đó sau khi tăng cường bản thân bằng 2 cái bóng. Ngay khi dây cung di chuyển, một mũi tên đen trông như được tạo ra từ những cái bóng cô đặt đột nhiên xuất hiện trên đó. Sunny thả dây cung, và trong khoảnh khắc tiếp theo, một trong những tấm giáp trên bức tường đối diện nổ tung. Crap! Cậu nhìn chằm chằm vào tấm giáp bị vỡ nát với vẻ thất vọng. Sau đó thở dài và nhìn lại các ký tự rune mô tả Burden of Peace, Enchantment. Sau khi mũi tên linh hồn xuyên qua cơ thể kẻ thù, trọng lượng của chúng có thể tăng lên đáng kể. Thú vị! Sunny có thể ngay lập tức nghĩ ra vài cách ứng dụng hữu ích cho phép thuật này. Có thể là để làm cho các vết thương do mũi tên gây ra nghiêm trọng hơn, hoặc chỉ đơn giản là làm chậm kẻ thù. Vẫn còn một chuỗi ký tự rune cuối cùng, mô tả Death Dealer, Enchantment. Cây cung này có thể tiêu thụ một lượng lớn tinh chất để tung ra một đòn tấn công hủy diệt. Điều đó nghe có vẻ đáng ngại. Sunny tò mò muốn biết đòn tấn công đó sẽ hủy diệt đến mức nào. Nhưng cậu không có ý định thử nghiệm nó trong phòng tập của mình. Nó đã chịu đủ tổn thất rồi. Morgan S. Werber quả thực là một vũ khí xứng đáng với một hiệp sĩ Ascended từ đại gia tộc. Nó là một vũ khí thật sự mạnh mẽ và đa năng trong bất kỳ hoàn cảnh nào khác. Sunny sẽ phát điên vì vui mừng khi nhận được nó, và cậu, một phần nào đó, vẫn vui mừng, nhưng vẫn còn một ký ức nữa mà cậu phải đối mặt. Đã đến lúc cậu không thể trì hoãn thêm nữa. Sunny liếc nhìn cây cung tuyệt đẹp lần cuối, rồi thở dài và làm nó biến mất. Ngay khi dòng lửa đỏ biến mất, cậu triệu hồi Drop of Ichor, phòng tập dưới lòng đất ngập trong bóng tối. Và ngay khi Sunny triệu hồi giọt Ichor để nó hiện ra ngoài thực tại, bóng tối đó đột nhiên trở nên sống động. Vô số bóng đen di chuyển và nhảy múa xung quanh cậu, tạo thành một xoáy nước vô hình, chuyển động của chúng kỳ lạ và hỗn loạn, tràn đầy mong chờ, hưng phấn và khao khát. Từ từ, những tia lửa vàng xuất hiện trong không khí trước mặt cậu, rồi bay về một điểm duy nhất trong không gian, hội tụ thành một chấm sáng nhỏ rực rỡ. Tuy nhiên, ký ức chưa xuất hiện ngay, thay vào đó, ngày càng có nhiều tia sáng bay vào đó, hàng nghìn, hàng vạn tia, cho đến khi, cuối cùng, dường như những dòng ánh sáng vàng rực rỡ không ngừng chảy vào quả cầu đang dần lớn lên. Điều này kéo dài gần một phút, và khi những tia sáng cuối cùng biến mất, một giọt chất lỏng vàng rực rỡ lơ lửng trong không khí trước mặt Sunny. Nó được bao phủ bởi một ánh sáng tuyệt đẹp, không có vẻ chói lòa, nhưng bằng cách nào đó có thể thắp sáng toàn bộ không gian của phòng tập. Tuy nhiên, có điều gì đó u ám trong giọt máu thần thánh lấp lánh đó. Trái ngược với ánh sáng vàng rực rỡ, bóng tối xung quanh cậu đột nhiên trở nên sâu hơn, tối tăm hơn và rõ ràng hơn. Tất cả chuyển động của chúng đều ngừng lại, như thể chúng bị đóng băng bởi sự kính sợ và tôn kính. Đây đúng là máu của Shadow God. Sunny buộc mình phải rời mắt khỏi Drop of Ichor và triệu hồi các ký tự rune mô tả nó. Cậu phải chắc chắn rằng mình đoán đúng. Căng thẳng trong sự mong chờ, cậu đọc Memory, Drop of Ichor, Memory Rank, Unknown, Memory Tier, Unknown, Memory Tier, Unknown, giống như lần trước. Không ngạc nhiên, cậu hạ ánh nhìn và nghiên cứu chuỗi ký tự runen thực sự là mục tiêu của mình. Memory Description, trước đây, chỉ có sự vô tận và vĩnh hằng không biên giới. Từ hố thẳm tối tăm đó, các Unknown đã được sinh ra, giống như sự hỗn loạn chính nó. Chúng vô tận và bất diệt, rộng lớn và luôn thay đổi. Nhưng rồi ham muốn xuất hiện, và cùng với nó, hướng đi xuất hiện từ đó. Các vị thần được sinh ra. Khi các vị thần xuất hiện, sự hư vô không còn là vĩnh hằng nữa. Khi các vị thần xuất hiện, bóng tối không còn là vô tận nữa. Khi các vị thần xuất hiện, sự hỗn loạn không còn là không có trật tự nữa. Các vị thần đã xuất hiện, và mang theo với họ là chiến tranh. Giọt máu thần thánh này đã bị đổ bởi Shadow trên một trong những chiến trường của cuộc chiến đó. Trước khi hố thẳm bị ràng buộc, Sunny nhìn chằm chằm vào các ký tự rune, ngỡ ngàng, đó là quá nhiều thông tin để tiếp thu. Vậy là, không giống như Unknown, các Unknown thực sự là một loại sinh vật, những thực thể nguyên thủy tồn tại trước thời gian, không gian, và thậm chí là cái chết trong một hố thẳm tối tăm vô biên, và các vị thần thì khác biệt so với chúng, nhưng cũng là đồng loại của chúng. Ít nhất thì giờ cũng rõ ràng kẻ thù đáng sợ nào mà các vị thần đã phải đối mặt từ rất lâu trước khi có cuộc nổi dậy của lũ ác quỷ. Và tại sao Shadow God lại buộc phải tạo ra Death? Làm sao họ có thể đánh bại những sinh vật vĩnh hằng, liệu thời gian, không gian và những khái niệm khác mà Sunny từng nghĩ là tuyệt đối cũng đã được tạo ra như những vũ khí trong cuộc chiến giữa các vị thần chống lại các Unknown? Ít nhất thì cũng dễ nhận ra bên nào đã giành chiến thắng. Tuy nhiên, chi tiết đáng sợ nhất là bản mô tả không hề nói rằng hố thẳm nguyên thủy đã bị hủy diệt, chỉ nói rằng nó đã bị ràng buộc. Nó có còn bị ràng buộc không? Giờ khi các vị thần đã chết, Sunny rùng mình và lắc đầu. Bản mô tả ngắn gọn chứa đựng một lượng lớn thông tin, kéo theo những hàm ý còn lớn hơn. Cậu không thể tiếp thu hết chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Có lẽ sau khi mình tiêu thụ giọt này, mình sẽ học được thêm điều gì đó, cậu ngập ngừng. Sau đó liếc nhìn giọt chất lỏng vàng rực rỡ một lần nữa. Ngay lập tức, Spell cất tiếng. Tuy nhiên, lần này, giọng nói của nó không còn vẻ hào hứng tinh tế nữa. Lạ thật, người đã thu được một giọt y kho, ngươi có muốn tiêu thụ nó không? Sunny thở dài, nhớ lại nỗi đau của hai lần trước khi cậu quyết định thưởng thức một chút thần thánh. Sau đó, cậu nghiến răng và nói, đúng vậy. Vậy thì cứ thế, cái gì? Giọt chất lỏng vàng đột nhiên tách ra làm ba phần bằng nhau, sau đó bắn về phía ngực, bụng và đầu của cậu. Những giọt sáng chói lọi đi vào ba shadow core của cậu và biến mất, tan vào bóng tối của linh hồn cậu. Sunny rùng mình, đã bắt đầu rồi à? Những bóng tối bao quanh cậu bùng nổ trong chuyển động, và cùng lúc đó, bóng tối bên trong cậu cũng dâng trào. Cậu cảm thấy có thứ gì đó xâm nhập vào dòng máu của mình. Một năng lượng lạnh lẽo và lạ lẫm mang theo cả nỗi đau và sự khoái cảm. Đây, đây chính là nó. Nó bắt đầu rồi. Cậu hạ mình xuống sàn, chuẩn bị cho quá trình tra tấn của sự biến đổi. Năng lượng lạnh lẽo lan ra khắp cơ thể, chạm đến mọi ngóc ngách. Nó dâng lên, sắp đồng hóa vào tận cùng của bản chất cậu. Và rồi, điều kỳ lạ đã xảy ra. Sunny mở to mắt trong sự sốc và kinh hoàng khi dòng dõi của Shadow God chảy qua mạch máu của cậu. Bloodweave đột nhiên trỗi dậy, nhưng hành vi của nó hoàn toàn không bình thường, cũng không phải do Sunny kiểm soát. Nó đang hành động theo ý mình và tràn ngập những ý định đen tối, ác độc và đói khát. Cái quái gì? Cậu đã chuẩn bị cho nỗi đau không thể diễn tả, nhưng nỗi đau không bao giờ đến. Thay vào đó, cậu có thể cảm nhận năng lượng lạnh lẽo đang bị Bloodweave ngấu nghiến và tàn nhẫn nuốt chửng, như thể nó đã bị đói suốt hàng nghìn năm. Cái quái gì đang xảy ra? Một cơn co giật đột ngột chạy qua cơ thể cậu và Sunny ngã xuống với một tiếng kêu ngắn. Bên trong cậu, hai lực lượng đang chiến đấu để kiểm soát toàn bộ bản thể cậu. Một là dòng dõi của Shadow God và một là Bloodweave. Và mặc dù một bên hoàn chỉnh và đến từ một thần linh thực sự, còn bên kia chỉ là một mảnh vỡ chưa hoàn thiện, nhưng di sản cấm của Weaver đang thắng thế. Nó như một con thú hoang dã, cắm răng vào lớp thịt mềm của con mồi và từ chối buông ra. Dừng lại, mày đang làm gì? Và trước khi cậu kịp nhận ra, mọi thứ đã kết thúc. Năng lượng lạnh lẽo của dòng dõi Shadow God đã biến mất và Bloodweave trở lại trạng thái bình thường, yên bình một lần nữa, như thể chưa có gì xảy ra. Yên bình nhưng mạnh mẽ hơn. Khi Sunny nhìn chằm chằm vào bóng tối trong sự sốc tột độ, không có thông báo nào về việc cậu nhận được một thuộc tính mới. Thay vào đó, Spell cất giọng với một chút thỏa mãn đen tối trong tiếng nói của nó. Bloodweave đã tiến hóa, Boneweave đã tiến hóa, Ember of Divinity đã tiến hóa, ký ức của ngươi đã bị phá hủy. Sunny im lặng trong một thời gian dài, rồi thốt lên một tiếng hét đầy giận dữ và phẫn nộ. Weaver, tên khốn nạn, mùa thu đang trong giai đoạn rực rỡ nhất. Ngoài thế giới thực, bầu trời trở nên xám xịt và gió bắt đầu lạnh dần. Cây cối đang trút xuống mặt đất ẩm ướt một tấm thảm thơm phức từ những chiếc lá khô. Nhưng dưới bầu trời bao là và chiếc chóc của Sky Above, thế giới vẫn ấm áp và sáng rực. Trên một hòn đảo lớn, được bao phủ bởi cỏ xanh nọc và những tàn tích phủ đầy rêu, một Nightmare Creature đáng sợ đang săn đuổi con mồi của nó. Nó có bốn chân mạnh mẽ, một thân hình gọn gàng được bao phủ bởi bộ lông đen và một cái miệng rộng đầy răng nanh sắc nhọn. Trên đó, hai con mắt đỏ rực cháy lên vì sự căm thù và điên cuồng. Con quái vật tiến bước không một tiếng động qua đám cỏ cao, tiến gần hơn đến nguồn của âm thanh lớn. Một giọng nói con người đang hét lên đầy phẫn nộ: ta ở đây, đến mà bắt ta đi, lũ khốn nạn, ta nguyền rủa tất cả bọn ngươi. Sinh vật rít lên và chuẩn bị nhảy. Tuy nhiên, trước khi nó kịp làm điều đó, một mũi tên mảnh mai rơi từ trên trời xuống và đâm thẳng vào mắt nó, giết chết nó ngay lập tức. Ngươi đã tiêu diệt một Fallen Beast, Black Ravager. Shadow của ngươi trở nên mạnh mẽ hơn. Cách đó vài trăm mét, an toàn ẩn mình trong những cái bóng được đổ bởi một mảnh tường cổ. Sunny hạ cây cung xuống và cau mày. Shadow vui vẻ nhảy lên vài lần, sau đó quay lại phía cậu và vỗ tay. Sunny nhìn nó, cau mày chuyển thành vẻ bực bội. Ý ngươi là bắn giỏi à? Ta nhắm vào chân nó, đồ ngốc. Lắc đầu ngán ngẩm, cậu ném cây cung xuống đất và gầm gừ. Đã gần 2 tháng trôi qua kể từ ngày cậu giành được và ngay lập tức mất dòng dõi của Shadow God, nhưng tâm trạng của Sunny vẫn chưa khá lên. Cậu đã dành hầu hết thời gian này để huấn luyện Rain và học cách sử dụng cung. Đến giờ, kỹ năng nắm của cậu không tệ, nhưng cũng không ấn tượng như những gì cậu đã thấy Kai thực hiện. Thực tế rằng việc bắn cung của cậu tiến bộ chậm chạp chỉ càng làm tăng thêm sự bực tức của Sunny. Tất nhiên, cậu không sử dụng Morgan S. Robo vì không muốn bị phát hiện với một ký ức được trao cho Mongrel. Mặc dù không ai ngoài vị Master đáng sợ biết chính xác ký ức đó là gì, mọi người có thể nhận ra dấu ấn của gia tộc Valor trên bề mặt của nó. Điều này sẽ dẫn đến rất nhiều câu hỏi. Thay vào đó, Sunny đang tập luyện với Blackhorn Bow mà Shane đã từng sử dụng khi cậu còn quá yếu để đối phó với những Nightmare Creature trên Chain Eyes mà không có sự hỗ trợ của cô. Sunny nhìn chằm chằm vào cây cung, cố kiềm chế mong muốn đá nó một cú. Thở dài, cậu triệu hồi Crucite từ chỗ nó đang cắm xuống đất và hướng về phía con quái vật vừa bị giết. So với lúc cậu mới đến Chain Eyes, Sunny giờ đã mạnh mẽ hơn nhiều. Cậu có một kho vũ khí ký ức tốt hơn nhiều trong tay, một Shadow Core bổ sung và một cái bóng thứ ba. Và kỹ năng chiến đấu của cậu đã được mài giũa qua hàng trăm trận chiến đẫm máu. Ngoài ra, sau khi dòng dõi bị nguyền rủa và xứng đáng của Weaver đã nuốt chửng giọt máu của Shadow God, ba thuộc tính của cậu đã tiến hóa Ember of Divinity, giờ đã là Flame of Divinity. Nâng cao sự tương hợp thần thánh của cậu lên một tầm cao hơn cũng làm tăng độ bền của Undying Chain, Blood Weave và Bone Weave, không thay đổi về tên gọi, nhưng trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Giờ đây, Sunny khó bị phá vỡ và giết hơn rất nhiều. Có lẽ cậu thậm chí không thể chảy máu đến chết ngay cả khi cậu muốn, và sẽ cần một sàn hoặc ai đó như Master Morgan mới có thể nghiền nát xương của cậu một lần nữa. Điều đó ít nhất là một điều gì đó. Ra lệnh cho Ordinary Rock im lặng. Cậu nhặt nó từ mặt đất, giấu vào thắt lưng và đi đến xác của Black Ravager. Shadow kỳ lạ từ từ quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào xác chết với sự mê đắm đầy ám ảnh. Gã này, Cindy đảo mắt, đừng đứng đấy, đồ biến thái, lại đây giúp một tay. Shadow háo hức quấn quanh lưỡi kiếm của Prowling Thorn, sau đó được sử dụng để cắt lớp da dày của sinh vật nại mè đã chết. Sunny nhanh chóng tìm ra mảnh linh hồn và ném nó vào Covetous Coffer. Thứ nhảy lên không trung và nuốt chửng nó bằng một tiếng cách kim loại. Thường thì chỉ cần thế là đủ, nhưng hôm nay Sunny cần lấy thêm một thứ khác. Nhân mặt thỉnh thoảng, cậu cắt vài miếng thịt lớn từ xác chết, gói lại và vác bó thịt lên vai. Chắc thế là đủ, đúng không? Cuối cùng, hoàn thành nhiệm vụ kinh tởm, cậu đứng dậy, nhặt lấy Crucite và tiến về phía mép nam của hòn đảo lớn. Hòn đảo này hơi đặc biệt và có lý do chính đáng cho điều đó. Khi Sunny đến rìa đảo, cậu thấy một cảnh tượng ngoạn mục. Xa xa và bên dưới cậu không còn những hòn đảo trôi nổi nữa. Thay vào đó, mặt đất rắn trải dài đến nơi mắt có thể nhìn thấy, được bao phủ bởi một mảnh ghép của rừng rậm, đồng cỏ, đầm lầy, đồi dốc và những dải sông chảy xiết lấp lánh. Một vực thẳm đen tối và không đáy trải dài giữa mép đảo và phần còn lại của Dream Realm, và những dòng sông đó đổ xuống đó, tạo thành những thác nước hùng vĩ. Gần nơi cậu đứng, một pháo đài đổ nát mọc lên từ mặt đất, và từ cổng của nó, một chuỗi xích sắt khổng lồ, nhiều lần dày hơn những chuỗi xích khổng lồ, kết nối các hòn đảo lại với nhau, trải dài vào vực thẳm, kết nối với mặt đất phía bên kia của hố đen. Đây là một trong những mỏ neo của Chained Isles và là con đường mà những người thức tỉnh đi qua từ những vùng đất ở phía nam, nơi thuộc về gia tộc vĩ đại Valor. Ít nhất là bất cứ thứ gì có thể thuộc về con người trong cõi ác mộng này. Sunny liếc nhìn mặt trời, sau đó bận rộn nhóm lửa. Khi những miếng thịt đang nướng trên thàn, hai bóng người cuối cùng cũng xuất hiện trên chuỗi xích khổng lồ. Một nụ cười nhỏ hiện lên trên mặt Sunny, một trong số ít những nụ cười chân thành mà cậu đã thể hiện trong 2 tháng qua. Effie và Kai cuối cùng đã đến Chain Isles, giờ thì tất cả bọn họ đều ở đây. Effie và Kai trèo qua đống đổ nát của cổng vỡ và bước vào pháo đài sụp đổ. Cả hai đều mệt mỏi và bị phủ đầy bụi bẩn. Áo giáp của họ bị móp méo và vũ khí bị sứt mẻ. Chuyến hành trình đến rìa của vùng đất đã được khám phá không hề dễ dàng, mặc dù họ đã dừng lại và nghỉ ngơi tại các citadel của con người dọc đường, nhưng để đến được Chain Isles còn sống, họ cần phải có rất nhiều sức mạnh, sự bền bỉ, quyết tâm và một chút may mắn. Tuy nhiên, cả Jace Bywolf và Nightingale đều giữ bình tĩnh và cảnh giác. Ánh mắt sắc bén, tay họ vững vàng, họ đã sẵn sàng đối mặt với mọi nguy hiểm. May mắn thay, không có kẻ thù nào bên trong tàn tích. Thay vào đó, một vài nightmare creatures nằm chết trên mặt đất, một số bị cắt thành từng mảnh, một số kỳ lạ không có vết thương nào, nhưng hoàn toàn bị hủy hoại, như thể có thứ gì đó khủng khiếp đã nghiền nát cơ thể chúng bằng sức mạnh siêu nhiên. Những cái bóng đột nhiên chuyển động, và chỉ trong một tích tắc, Kai đã rút cung. Tuy nhiên, Effie ra hiệu cho anh hạ cung xuống. Từ trong bóng tối, một hình dáng cao lớn và uyển chuyển trong bộ giáp đen tinh xảo bước ra, hai ngọn lửa hồng ngọc sáng rực phía sau tấm mũ bảo hiểm. Trong tay cô, một chiếc khiên vững chắc được rèn từ thép xám, và trong tay kia, một thanh kiếm giản dị, lưỡi kiếm vẫn còn dính máu hôi thối của những con quái vật bị giết. Kai cẩn thận nhìn sinh vật đáng sợ này. Đây là Echo của Sunny sao? Cô ấy trông khác quá. Effie mỉm cười. Ừ, cô ấy thỉnh thoảng thay đổi mà. Xin chào, người đẹp. Cậu bạn trai lén lút của cậu. À nhầm, chủ nhân của cậu đâu rồi? Con quỷ trầm mặc nghiêng đầu một chút, nhìn Effie vài giây, rồi im lặng quay lưng bước đi. Tôi đoán chúng ta nên đi theo cô ấy. Ba người rời khỏi pháo đài đổ nát và đi dọc theo rìa đảo. Chẳng bao lâu sau, mùi thơm ngào ngạt của thịt nướng sộc vào mũi họ. Vài giây sau, cả Effie và Kai đều đứng khựng lại, miệng há hốc. Một bếp lửa được dựng lên dưới bóng của một bức tường cổ. Những giải thịt mọng nước được tẩm ướp hào phóng, đang nướng trên than hồng. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Còn có cả rau tươi và trái cây mọng nước. Một ấm đồng đang tỏa mùi cà phê mới pha. Và vài thứ khác mà người ta rất hiếm khi thấy trong Dream Realm. Người chịu trách nhiệm cho tất cả sự xa hoa này đang ngồi trên một chiếc ghế xếp thoải mái, lười biếng thưởng thức một lát dưa. Khi thấy họ, một nụ cười tinh quái hiện lên trên khuôn mặt anh ta. Ồ, chào các cậu, cuối cùng các cậu cũng đến. Nói xong, chàng trai trẻ bật dậy khỏi ghế, thò tay vào một cái bình đầy đá, rồi đặt hai chai bia lạnh, đắp tiền vào tay họ. Sunny cười tuét, chào mừng đến Chained Isles. Một lúc sau, Effie và Kai đã ăn no và đang nghỉ ngơi với những biểu cảm mơ màng trên khuôn mặt. Sunny đã nhường chiếc ghế xếp của mình và giờ đang ngồi trên mặt đất. Cậu thầm than phiền rằng Covetous Coffer không đủ lớn bên trong để chứa vài thứ nữa. Ít nhất là chưa, có lẽ khi cậu trở thành một master, mọi thứ sẽ khác. Kai nhấp một ngụm bia và liếc nhìn chai bia có thương hiệu trên tay mình với một biểu cảm buồn cười. Sunny, làm sao cậu có tất cả những thứ này? Cậu có mối quan hệ tốt với gia tộc White Feather à? Sunny bật cười. Không đâu, tớ tự chuyển tất cả những thứ này đến đây. Sao, cậu đã quên Brilliant Emporium của tớ rồi à? Thỏa thuận đầu tiên tớ từng làm là nhờ sự giúp đỡ của cậu, nhớ không? Kai mỉm cười. Những ký ức khủng khiếp mà cậu nhờ tớ mua ở Castle. Ừ, tớ nhớ. Sunny gật đầu đầy nhiệt huyết. Doanh nghiệp của tớ có vẻ nhỏ so với những gì các cậu đã thấy ở Bastion. Nhưng ở Chained Eyes này, tớ là doanh nhân thành công nhất. Tớ đoán điều người ta nói về kinh doanh là đúng. Cậu biết đấy, cậu phải tìm đúng người ở đúng giếng hay đại loại như vậy. Chàng cung thủ quyến rũ chớp mắt vài lần, nhưng không bình luận gì thêm. Effie ngược lại lên tiếng, uống hết chai bia. Cô liếc nhìn cái chai rỗng với vẻ tiếc nuối và thở dài. Sunny, tớ có một câu hỏi nghiêm túc. Suy nghĩ kỹ trước khi trả lời, cũng từ từ mà trả lời. Cậu có muốn cưới tớ không? Không, nghiêm túc đấy, tớ đã cải tà quy chính rồi. Tớ thề sẽ không trêu chọc cậu nữa. Tớ thậm chí sẽ không bận tâm nếu cậu có bạn gái. Chỉ cần cậu tiếp tục cung cấp cho tớ tất cả những thứ này. Cậu nhếch mép cười. Không, từ chối, đồ đào mỏ không biết xấu hổ. Effie làm mặt thất vọng, rồi ngửa đầu ra sau và cười lớn. Ô, được thôi, cũng được. Sau đó, cô nghiêm túc hơn một chút và hỏi, vậy, kế hoạch là gì? Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Sunny thở dài, rồi lấy bản đồ của Chained Isles ra và trải nó lên cỏ. Effie và Kai tiến lại gần và chăm chú nghiên cứu. Cậu chỉ vào điểm cực nam trên bản đồ và nói, chúng ta đang ở đây. Trước tiên, chúng ta cần đưa các cậu đến Sanctuary of Noctis, cách đây khoảng 3 ngày di chuyển, và giúp các cậu neo chặt ở đó. Gia tộc White Feather tuần tra tuyến đường này thường xuyên, nên chúng ta không gặp phải quá nhiều rắc rối. Sau đó, cậu chỉ vào một hòn đảo có biểu tượng cây cháy trên đó. Sau khi các cậu ổn định, chúng ta sẽ đi kiểm tra Firekeepers và tiến độ của họ trên con tàu. Từ những gì tớ nghe được, họ sẽ không hoàn thành việc sửa chữa con tàu đó trong ít nhất một tháng nữa, nên các cậu phải sử dụng khoảng thời gian đó một cách hợp lý. Săn bắn, bão hỏa lõi của các cậu càng nhiều càng tốt, tìm kiếm trang bị tốt hơn. Effie gật đầu. Thế còn cậu và Cassie thì sao? Các cậu đã chuẩn bị tốt chưa? Sunny do dự, rồi gật đầu. Tôi đã chuẩn bị kha khá rồi, Cassie. Tớ không biết, nhưng hai bọn tớ có một nhiệm vụ khác cần hoàn thành trước khi con tàu sẵn sàng ra khơi. Cậu chỉ vào phía bắc của Chain Isles, một hòn đảo đen gần như chạm vào sườn đe dọa của Hollow Mountains. Có thứ gì đó chúng tớ cần lấy từ Night Temple. Nếu mọi việc suôn sẻ, chúng tớ sẽ đi về phía bắc và trở lại trong vòng một tháng. Nếu mất nhiều thời gian hơn, chúng ta sẽ gặp lại ở đây. Ngón tay cậu dừng lại ở Seabreak Island và thách thức Sea. Đó là kế hoạch chung. Đừng lo, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ lưỡng mọi thứ trước khi Cassie và tớ rời đi. Effie và Kai liếc nhìn nhau, nghe có vẻ là một kế hoạch. Sunny gật đầu, rồi liếc nhìn mặt trời đang lặn. Tốt, nghỉ ngơi thật tốt đêm nay. Chúng ta sẽ khởi hành vào sáng mai. Mùa đông đang đến gần hơn và gần hơn, và càng đến gần, cậu càng trở nên lo lắng. Trên đường quay lại Sanctuary Sunny, cố gắng truyền đạt càng nhiều kiến thức về Chang'an cho Kai và Effie càng tốt. Đặc biệt, Kai phải trải qua sự điều chỉnh khắc nghiệt. Công cụ chiến đấu chính của anh là khả năng bay. Điều này rõ ràng bị hạn chế ở vùng bếp kỳ lạ này. Nhìn lên bầu trời xanh, trông với một chút lo lắng, Kai hỏi, vậy hiện tượng crushing đó nguy hiểm thế nào? Sunny nhăn mặt, nguy hiểm đủ để giết một xe. Nhưng nó cũng phụ thuộc vào hoàn cảnh. Sau một thời gian, cậu sẽ phát triển cảm giác về độ cao hay thấp của hòn đảo mà cậu đang đứng. Khi nó đang ở điểm thấp nhất, như hiện giờ, cậu có thể bay lên cao vài trăm mét mà không cảm thấy áp lực nào. Mức độ chính xác phụ thuộc vào độ dài của các chuỗi xích của hòn đảo. Cậu tạm dừng, rồi tiếp tục. Tuy nhiên, khi nó đang lên hoặc xuống, tốt nhất cậu nên ở trên mặt đất hoặc không bay quá một chục mét. Và nếu nó đã lên tới đỉnh, thì cậu thực sự nên đã thoát sang một hòn đảo khác. Nhưng nếu không kịp, nằm xuống đất và cầu nguyện. Nếu chuỗi xích đủ ngắn, cậu sẽ sống sót. Kai tiếp tục quan sát Sky Above một lúc nữa, rồi nhìn xuống. Thế còn phía dưới các hòn đảo, tớ có thể bay tự do ở đó không? Sunny gật đầu. Về lý thuyết thì có. Sky Below thường an toàn, chỉ có điều chẳng có gì ở đó. Nhưng điều đó chỉ đúng với độ sâu của nó thôi. Phần dưới của các hòn đảo thực sự còn nguy hiểm hơn bề mặt của chúng. Những sinh vật sống ở đó mới là nỗi kinh hoàng thực sự của nơi này. Một số bọn chúng ở yên một chỗ, một số di chuyển qua bóng tối khi săn mồi và di cư giữa các hòn đảo. Vì vậy, bay dưới các hòn đảo cũng chết người theo cách riêng của nó. Effie ít quan tâm đến hiện tượng crushing hơn, vì thể chất mạnh mẽ của cô cho phép cô chịu đựng nó ngang ngửa với người như Master Ron hoặc chính Sunny. Tuy nhiên, cô rất quan tâm đến các loại nightmare creatures sinh sống trong khu vực này. Nữ thợ săn quyết tâm hoàn thành việc bão hỏa lõi linh hồn của mình trong tháng còn lại trước khi khởi hành. Sunny chia sẻ tất cả những kiến thức mà cậu có về các sinh vật sống ở Chain Isles. Cậu đã trải qua nhiều tháng chiến đấu với những quái vật ở đây. Vì vậy cậu biết rất nhiều những sinh vật nào thường xuất hiện ở hòn đảo nào, cách chúng tấn công con mồi, điểm yếu của chúng, ve. Cậu cũng biết hòn đảo nào cần phải tránh bằng mọi giá. Đến cuối hành trình, ngay cả Effie cũng có vẻ ấn tượng với lượng kiến thức mà cậu đã tích lũy được. Chắc học viện không trả lương cho cậu vô ích đâu nhỉ. Cậu thực sự đã nghiên cứu rất nhiều. Sunny cười thô thoét. Khi tớ săn Nightmare Creatures, tớ không chỉ bán được Soul Shards của chúng, mà còn được khoa nghiên cứu trả tiền. Quá nhiều tiền, chẳng phải tuyệt vời sao? Cô cười khúc khích. Điều tuyệt vời ở cậu, Sunny, là cậu rất dễ làm hài lòng. Ý đó là gì, Effie? Trong khi đó, quay sang phía đông và hỏi với chút căng thẳng. Còn Sen cai quản khu vực này thì sao? Ý kiến của cậu về bà ấy thế nào? Sunny suy nghĩ một lúc, rồi nói với chút không chắc chắn. Skytie, bà ấy là một người sống ẩn dật. Tôi không biết nhiều lắm. Nhưng chồng của bà ấy là một người rất tử tế. Vì vậy điều đó cũng giúp bà ấy được điểm trong mắt tớ. Effie cười nhẹ rồi không tiếp tục cuộc trò chuyện nữa. Đến ngày thứ ba, cuối cùng họ cũng đến được Sanctuary. Vì Raised by Wolves và Nightingale đều nổi tiếng, Bộ ba được mời ăn tối cùng St. Tyrus trước khi đến Gateway, bữa tối khá vui vẻ. Nhưng khi các đĩa đã hết, cuộc trò chuyện thực sự mới bắt đầu. St. Tyrus nhìn Efi và Kai với vẻ nghiêm nghị như thường lệ và hỏi: "Tôi rất ngạc nhiên khi biết rằng hai Awaken xuất sắc nhất của thế hệ mới đã quyết định đến thăm Citadel xa xôi và không mấy nổi bật của tôi. Nếu các cậu bỏ qua sự thẳng thắn của tôi, vậy tôi có vinh hạnh này là vì điều gì?" Ba người họ liếc nhìn nhau, họ đã thảo luận về việc phải nói gì từ trước. Đến thời điểm này, không có cách hợp lý nào để giữ bí mật về ý định của mình. Vì vậy, sẽ dễ dàng hơn khi thẳng thắn nói ra. Kai mỉm cười lịch sự trước khi trả lời. Nụ cười đó của anh đủ quyến rũ để khiến cả đám phụ nữ ngất xỉu ngay tại chỗ. Nhưng Skytie thậm chí không chớp mắt. "Chúng tôi đến đây với ý định thách thức một Nightmare Seed, Sunny, Awaken Sunless, đã phát hiện ra một cái không lâu trước đây. Vì hạt giống còn nhiều năm nữa mới nở và không đe dọa thế giới hiện thực vào lúc này. Cậu ấy không thông báo cho bà. Xin hãy tha thứ cho cậu ấy về vi phạm đó." Master Ron cau mày. "Có một hạt giống trên Chain Isle sao? Ở đâu?" Effie chỉ xuống dưới. "Để đến được nó, chúng ta phải xuống sâu vào Sky Below. Song of the Fallen cũng sẽ tham gia cùng chúng tôi. Chúng tôi dự định sử dụng con tàu cổ mà Firekeepers đang sửa chữa." Ron chớp mắt vài lần. "Chà, thật là xa xỉ. Ít nhất điều đó cũng giải thích được một vài điều." "Nhỉ?" St. Tyrus dừng lại một lúc, rồi hỏi một cách bình thản. "Các cậu có chắc chắn rằng mình muốn bước vào một Second Nightmare?" Mới chưa đầy một năm kể từ khi cả bốn người các cậu thức tỉnh, hầu hết mọi người dành nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho thử thách của Spell. Và ngay cả khi đó, nhiều người cũng không sống sót. Một nụ cười hoang dã xuất hiện trên khuôn mặt Effie. "Chắc chắn, vâng, tôi đoán là chúng tôi chắc chắn, cũng như bất kỳ ai có thể chắc chắn được. Quyết định thách thức hạt giống không được đưa ra một cách vội vàng, cũng không dựa trên tham vọng mù quáng." "Bà nói đúng, tất nhiên. Nhưng hoàn cảnh thức tỉnh của chúng tôi không phải là bình thường. Mặc dù mới xảy ra gần đây, giữa bốn người chúng tôi đã chia sẻ cả thập kỷ kinh nghiệm chiến đấu. Và những trận chiến mà chúng tôi tham gia không hề dễ dàng." Skytie không trả lời ngay lập tức, quay mặt đi để nhìn ra quang cảnh của Chained Isles. Kai hắng giọng, "Bà sẽ cố gắng thuyết phục chúng tôi từ bỏ sao, thưa bà?" Tyrus im lặng một lúc, rồi từ từ lắc đầu. "Không, nếu bốn Awaken với danh hiệu SA muốn thách thức một Nightmare Seed, họ chắc hẳn biết mình đang làm gì. Thời gian của các cậu thực ra cũng rất tốt." Sunny cau mày một chút. "Thời gian tốt? Bà ấy có ý gì?" Nhưng Skytie không định giải thích thêm. Thay vào đó, bà nhìn Effie và hỏi: "Khi nào các cậu khởi hành?" Nữ thợ săn nhún vai. "Cassie và Sunny có một nhiệm vụ phải hoàn thành ở Night Temple. Vì vậy, chúng tôi sẽ khởi hành ngay khi họ trở về." Tyrus chuyển ánh nhìn sang Sunny. "Liệu cậu có tưởng tượng hay không? Hay biểu cảm của bà ấy thực sự trở nên u ám hơn? Cậu định đến Night Temple, Sunless?" Cậu gật đầu. "Đúng, đó là một phần trong quá trình chuẩn bị của chúng tôi." "Tại sao bà lại hỏi vậy?" Vị thánh nhân xinh đẹp im lặng một lúc rồi đơn giản nói: "Hãy cẩn thận tuân thủ các quy tắc khi cậu ở đó." Sunny lịch sự đồng ý. Trong lòng, cậu cảm thấy hơi lo lắng. Chà, điều đó không hề nghe có vẻ đáng sợ chút nào. Cassie cũng có vẻ hơi lo lắng về Night Temple. Rốt cuộc, nơi đó là nơi như thế nào? Vài ngày sau, một hương thơm ngon lành từ từ lan tỏa khắp ngôi nhà của Sunny. Hiện tại cậu đang ở trong khu vực bếp ở tầng 1, huýt sáo một giai điệu vui nhộn, trong khi tay cậu thoăn thoắt sử dụng các dụng cụ nấu ăn, có phải cái chảo và nồi đang sôi sùng sục trên bếp và những nguyên liệu tươi được bày trên mặt quầy xung quanh. "À, mùi này thật tuyệt." Cậu bước sang một bên, rút ra một con dao kỳ lạ từ đâu đó và bắt đầu thái và sắt rau củ. Lưỡi dao hình tam giác di chuyển nhanh đến mức nó biến thành một vệt mờ. Rain, người đang được giao nhiệm vụ gọt khoai tây, liếc nhìn cậu với ánh mắt dài đầy khó chịu. "Sân nghe, không phải tớ nghi ngờ sự trung thực và đạo đức nghề nghiệp của cậu. Nhưng làm thế nào mà việc này lại là một phần trong khoa huấn luyện của tớ? Cậu có chắc là cậu không chỉ đang sử dụng tớ như lao động giá rẻ không?" "Không, chờ đã, thậm chí còn không phải giá rẻ. Tớ còn đang trả tiền cho cậu." Không dừng tay, Sunny liếc nhìn cô rồi nhíu mày. "Tất nhiên là đúng rồi. Còn nữa, cậu cầm dao kiểu gì vậy?" Trời đất, cậu vừa gọt nửa củ khoai tây đó và ném nó vào bồn rửa. Đây gọi là gọt vỏ, không phải phá hủy, cậu biết không? Sự tinh tế của cậu đâu? Sự chính xác của cậu đâu? Kiểm soát con dao cho tốt vào. Những thứ này rất đắt đó. Rain nhìn cậu với ánh mắt căm phẫn cháy bỏng trong vài giây, rồi thở dài nặng nề và tiếp tục gọt khoai tây. Sunny cười tươi, Effie, người đang nhìn cậu nấu ăn với ánh mắt như sói đói. Nuốt nước bọt, vậy, món này chưa xong à? Mắt cậu giật giật, mới có 40 giây thôi. Đó là lần thứ bao nhiêu? Rồi cậu hỏi cùng một câu hỏi vậy. Cậu nghĩ có gì thay đổi trong thời gian ngắn đó sao? Effie mở miệng định đáp lại, nhưng đúng lúc đó, chuông cửa vang lên. Một ánh sáng hiểm ác chợt lóe lên trong mắt Sunny. Không biết là ai nhỉ? Cậu liếc nhìn Rain và nói một cách hờ hững, Rain, ra xem ai đến đi. Cô gái thiếu niên thổi một lọn tóc ra khỏi mắt, lao tay vào tạp dề, rồi lườm cậu, gì cơ, giờ tớ là người gác cửa của cậu luôn sao? Lầm bầm, cô đặt con dao xuống và đi ra cửa, rồi mở cửa. Sunny quan sát cô với sự thích thú rõ ràng. Rain ngẩng đầu nhìn lên, nhận ra rằng vị khách không ngờ lại rất cao, và rồi đột nhiên cô cứng đờ lại. Mặt cô tái nhợt đến mức gần như trắng bệch hoàn toàn, và con ngươi cô mở to như đĩa. Miệng cô há hốc, cứ như thể cô bị tê liệt bởi sự sợ hãi. Sunny cân nhắc con dao cô nài nặng nề trong tay và bước tới. Khi cậu đi, một âm thanh lạ phát ra từ miệng Rain. En, một chàng trai trẻ cao lớn và đẹp trai đến vô lý đang đứng trên hiên nhà, nhìn cô với nụ cười lịch sự và thân thiện. Mái tóc của anh màu nâu đỏ và tuyệt đẹp, đôi mắt màu xanh lục điện thật sự không thể chối từ. Anh mặc bộ quần áo đơn giản nhưng cực kỳ phong cách, tay cầm một cặp kính râm và khẩu trang thời trang. Xin lỗi nhé, chắc tôi đến nhầm nhà rồi. Ngay cả giọng nói của anh cũng quyến rũ và mượt mà, khiến tai người nghe cũng rung động. Cuối cùng, Rain cũng có thể phát ra một từ. Giọng cô đầy hoảng loạn. Night, Sunny liếc nhìn cô ngắn gọn, lắc đầu rồi mỉm cười với Kai. Hume, cậu đến rồi, xin lỗi nhé, bữa tối vẫn chưa sẵn sàng. Vào nhà đi, vào nhà đi, Kai đáp lại nụ cười và bước vào trong. Sunny giơ tay ra và thúc vào lưng Rain, rồi nheo mắt và nheo mắt và nói với giọng mệt mỏi. Rain, sao cậu cứ đứng đấy thế? Mau lấy đôi dép cho Hume của tôi đi chứ. Sau đó, cậu quay sang Kai và thở dài. Xin lỗi nhé, đây là Rain, cô gái mà tôi đang kèm cặp. Cô ấy hơi chậm chạp đôi khi. Kai liếc nhìn cô, hai lúm đồng tiền đáng yêu chết người xuất hiện trên má anh. Tôi chắc rằng không phải vậy đâu, rất vui được gặp cậu, Rain. Cô mở miệng, cố nói điều gì đó, nhưng không có từ nào thoát ra. Sunny chờ vài giây, rồi lại lắc đầu và cúi xuống đẩy một đôi giày trong nhà về phía Kai. Cứ tự nhiên nhé, đây là phòng khách, tôi sẽ ở khu vực bếp một lát. Nhưng làm ơn, vì các vị thần, cậu có thể làm Effie phân tâm được không? Cô ấy đang làm tôi phát điên. Kai cười, vỗ vai cậu, rồi bước vào để chào thợ săn đang đói. Sunny và Rain tạm thời ở lại một mình. Cô gái thiếu niên thở hổn hển trong vài giây, rồi từ từ nhìn xuống vào tạp dề bẩn và đôi tay dính đầy vỏ khoai tây của mình. Một biểu cảm kinh hãi hiện ra trên khuôn mặt cô. Rồi cô nhìn cậu với đôi mắt mở to và thì thầm, Sunny, sao nên, Anne, sao nay lại ở trong nhà của cậu? Cậu chớp mắt vài lần, giả vờ như không hiểu câu hỏi. Ý cậu là gì? Kai là bạn thân của tôi mà, chúng tôi gần như anh em. Có thể nói vậy, hôm nay cậu bị làm sao thế? Sunny lắc đầu khinh miệt. Rain nhìn cậu đầy sốc, rồi mở miệng định nói gì đó. Tuy nhiên, trước khi cô kịp nói, chuông cửa lại vang lên lần nữa. Sunny bình thản mở cửa, và hiện ra trước mắt là một cô gái trẻ nhỏ nhắn, xinh đẹp tuyệt trần đứng trên hiên. Cô có những đường nét thanh tú, mái tóc vàng nhạt và đôi mắt xanh lấp lánh. Dù cô gái ăn mặc khiêm tốn, nhưng có một hào quang quanh cô, khiến người khác khó lòng rời mắt. Cứ như thể cô là một sinh vật thiên đường thuần khiết, đã tìm thấy đường đến thế giới phàm trần, đầy bùn đất này. Trong tay cô là một chiếc gậy dài màu trắng. Cassie ngập ngừng một lúc, rồi quay đầu một chút, hướng về phía Sunny, tớ hy vọng mình không đến muộn. Rain nhìn cô với vẻ mặt trắng bệch. S.S. Sound after. Rồi, cô quay sang Sunny, đôi mắt còn mở to hơn trước. Kai, Effie và Cassie ngồi xuống phòng khách trò chuyện, trong khi Sunny quay trở lại bếp. Hai khu vực này thực ra chỉ là một không gian, chỉ cách nhau bằng khoảng cách và một quầy cào, nên cậu có thể nhìn thấy họ rõ ràng, nhìn thấy bạn bè mình vui vẻ, thoải mái đoàn tụ với cô gái mù làm sắc mặt cậu tối lại trong chốc lát. Nhưng Sunny nhanh chóng đeo lên chiếc mặt nạ vô tư lự. Rain đứng bên cạnh cậu và cũng đang nhìn về phía họ. Ánh mắt cô linger lại lâu ở Kai, sau đó đến Cassie. Cuối cùng, cô nhìn Effie với một biểu cảm phức tạp. Chuyện này sắp đến rồi, vài giây sau. Đôi mắt cô mở to. Sunny không nghĩ rằng cô gái thiếu niên này có thể trở nên tái nhợt hơn nữa. Nhưng cậu đã bị chứng minh là sai. Nhìn như một bóng ma, Rain từ từ quay sang cậu và thì thầm. Effie, cô ấy là... cô ấy... Sunny mỉm cười lịch sự với cô. Hả? Cậu đang lẩm bẩm gì vậy? Rồi cậu liếc vào phòng khách và nhớn mày. Ồ, oh, cậu muốn tớ gọi cô ấy qua hả? Không vấn đề gì. Này, F. Rain vẫy tay và đặt một tay lên miệng cậu. Không, đừng mà. Sunny nhìn cô với ánh mắt hỏi thầm lặng. Cô gái nhìn cậu, rồi nhìn tay mình, sau đó ngượng ngùng lùn lại. Điều tớ muốn nói là, Effie, cô ấy là... Sunny nhăn nhó. Awaken Athena, còn được biết đến với tên Raised by Wolves. Cái gì? Cậu không biết à? Rain đột nhiên lảo đảo và bám vào quầy để giữ thăng bằng. Một biểu cảm vô cùng hốt hoảng hiện ra trên khuôn mặt cô. Thực sự, cậu không thể trách cô vì không nhận ra Effie. Rain không quá quan tâm đến Awaken ngay từ đầu. Và chính phủ thường sử dụng hình ảnh anh hùng của Raised by Wolves khi cô ấy ở trong Dream Realm, hùng vĩ, cao lớn và tràn đầy sinh lực. Trong các chương trình tuyên truyền của họ, không dễ để liên kết hình ảnh đó với người phụ nữ trẻ yếu đuối, gầy gò và bệnh tật, người phải gắn liền với xe lăn. Chưa kể, người bình thường sẽ không bao giờ mong đợi gặp một anh hùng nổi tiếng ngay tại sân sau của họ. Nhưng nhìn Rain lúc này thật sự vô cùng buồn cười. Nhưng tớ và cô ấy, ôi trời, tớ thậm chí đã nói, ôi, không, ôi không. Cô cúi đầu xuống rồi đột nhiên ngậm lên và xuyên thấu Sunny bằng ánh mắt giận dữ bất ngờ. Chết tiệt, Sunny, tại sao cậu lại là bạn của Jace by Wills, Nightingale và Song of the Fallen? Họ là người nổi tiếng mà. Cậu nhíu mày khó hiểu, rồi nhún vai. Thì sao, chúng tớ từng là thành viên của cùng một cohort. Rain chớp mắt vài lần, giọng cô trở nên nhỏ hơn nữa. Nhưng, Song of the Fallen, Raised by Wolves và Nightingale là thành viên của cohort của Lady Changing Star. Sunny mỉm cười vô tội. Đúng thế. Cô gái ngồi xuống một cách vô hồn, suýt nữa ngồi lầy khỏi ghế. Cô im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi hỏi. Sunny, cậu quen Lady Nephis đó, Changing Star của gia tộc Immortal Flame. Cậu đến từ cohort của cô ấy sao? Cậu cười tư tuét. Ai, Neph hả? Đúng rồi, tớ đoán vậy. Rain nhắm mắt lại. Sunny không nói gì trong một lúc, rồi cậu hắng giọng. Cậu đợi thêm một vài giây, rồi nói nhẹ nhàng. Vậy, về đám khoai tây đó thì sao? Cô giật mình, lại nhìn xuống tạp dề của mình, rồi trả lời yếu ớt. Xin lỗi, thật ra tớ phải về nhà. Rồi, tớ, quên làm bài tập về nhà. Xin lỗi. Nói xong, Rain đứng dậy và chạy nhanh ra cửa. Sunny hét với theo sau lưng cô. Này, bài tập gì chứ? Hôm nay là thứ bảy mà. Không quay lại, cô gái thiếu niên thét lên. Xin lỗi. Thêm một lần nữa rồi bỏ chạy khỏi nhà trong hoảng loạn. Jenny nhìn cánh cửa đóng lại sau lưng cô và bật cười. Cậu cảm thấy như đã trả được thù. Cậu cảm thấy tuyệt vời. À, vô giá thật, đó là vô giá. Tớ ước gì cô ấy gọt khoai tây xong trước đã. Nhưng thôi. Sau bữa tối, bốn người họ ngồi quanh bàn và chuyển sang lý do thực sự của buổi gặp mặt hôm nay, thảo luận kế hoạch thách thức Nightmare Seed. Cuộc trò chuyện này có thể đã diễn ra ở Sanctuary, nhưng mặc dù có mối quan hệ khá tốt với gia tộc White Feather, Sunny không muốn nói một số điều khi đang ở trên lãnh thổ của họ. Dù gì thì lãnh thổ của họ cũng là lãnh thổ của một Sovereign. Vì vậy, cả nhóm đã lên kế hoạch gặp nhau trong thế giới thực. Có rất nhiều thứ để thảo luận. Second Nightmare là một thử thách chết người, và họ phải chuẩn bị sẵn sàng nhất có thể để đối mặt với nó. Ngoài ra, còn có rất nhiều công tác chuẩn bị cần thực hiện cho chuyến hành trình đến Seed. Việc dấn thân vào Sky Below và tìm kiếm kẽ nứt trong biển lửa ẩn sâu trong đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Vì vậy, họ dành nhiều giờ để xem xét từng chi tiết nhỏ, chia sẻ kiến thức và tìm giải pháp cho những vấn đề tiềm tàng mà họ có thể gặp phải. Nightmare chính nó vẫn là một điều bí ẩn, tất nhiên. Vì vậy, cho dù họ cố gắng chuẩn bị cho mọi khả năng, họ vẫn không thể biết chắc điều gì đang chờ đợi họ bên trong. Tất cả những gì họ biết là nó sẽ nguy hiểm, chết chóc và đáng sợ. Dù vậy, vẫn có những điều họ có thể làm để cải thiện cơ hội sống sót, trở nên mạnh hơn, cải thiện kho vũ khí của mình. Nhưng quan trọng nhất là nhắm đến sự linh hoạt tối đa trong bộ công cụ mà họ có thể sử dụng. Rốt cuộc, không phải kẻ mạnh nhất sống sót, mà là kẻ thích nghi tốt nhất. Đêm đã khuya khi cuộc trò chuyện dừng lại, có vẻ như họ đã thảo luận tất cả những gì có thể. Ít nhất là cho đến lúc này, Sunny pha một bình cà phê cho mọi người, rót vào tách, rồi ngồi xuống đối diện Cassie. Giờ mọi thứ khác đã ổn định. Hãy nói về Night Temple, càng nghe về nó, tớ càng cảm thấy kỳ lạ. Không phải nó chỉ là một citadel riêng của gia tộc Valor thôi sao? Có chuyện gì với nó vậy? Cassie im lặng một lúc, rồi nhấp một ngụm cà phê và thở dài. Night Temple, tớ phải mô tả thế nào nhỉ? Đó là một nơi kỳ lạ. Điều đầu tiên cậu cần biết, tớ đoán vậy, là thực ra nó nằm ở mặt dưới của Northern Island, chứ không phải trên bề mặt, trong bóng tối vĩnh cửu. Điều đó khiến nó khó tiếp cận hơn, nhưng cũng dễ bảo vệ hơn. Tớ nghi ngờ rằng, ngay cả một đội quân Nightmare Creatures hoặc Awakened, nếu nói đến điều đó, cũng sẽ khó có thể chiếm được nó bằng vũ lực. Cô ngừng lại, rồi tiếp tục thoạt nhìn. Đó là một tiền đồn biên giới cho các hiệp sĩ của Valor. Một căn cứ chuyển tiếp được cho là sẽ phục vụ như một căn cứ dàn trận cho cuộc tấn công về phía Bắc trong thời kỳ mở rộng mạnh mẽ của vài thập kỷ trước. Nhưng, như cậu biết, sau khi loài người chạm trán với Hollow Mountains, sự tiến bộ của chúng ta theo hướng đó đã dừng lại. Night Temple vẫn còn đó. Sunny nhíu mày, vậy, về cơ bản thì nó trống rỗng sao? Cassie cúi đầu, khi cô nói, giọng cô nghe có vẻ căng thẳng. Logic thì nó đáng lẽ phải trống rỗng, nhưng thực tế thì không phải vậy. Cassie chọn lựa lời nói cẩn thận. Mặc dù Hollow Mountains đã được chỉ định là Death Zone, có vẻ như gia tộc Valor vẫn còn tham vọng khám phá chúng. Có lẽ đó là lý do tại sao Night Temple tồn tại, và tại sao lại có một sen được đóng quân ở đó. Sunny nhíu mày, cả Kai và Effie dường như cũng đều bối rối. Tớ tưởng rằng Skytide là sen duy nhất ở trên Ice. Cô gái mù lắc đầu, không, còn một người khác, Sen Cormac. Ông ấy giám sát Citadel và đôi khi tiến vào màn sương của Hollow Mountains, như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Thực tế là đó cũng là cách mà tớ có thể nhận được sự cho phép để neo giữ tớ và đồng đội của mình ở Night Temple. Đổi lại, tớ phải sử dụng aspect của mình để hỗ trợ ông ấy trong cuộc thám hiểm. Nhưng cuối cùng thì không có gì nhiều xảy ra cả. Sunny nghĩ một lúc rồi nói, cho đến bây giờ thì mọi thứ vẫn nghe có vẻ hợp lý mà. Cassie gật đầu rồi chuyển sang tư thế không thoải mái. Ừ, nhưng có quá nhiều điều kỳ lạ về Citadel đó, những điều không liên quan đến Saint và nhiệm vụ của ông ấy. Thứ nhất, có quá nhiều Awakened ở đó, khoảng 100 người, tớ nghĩ thế. Điều đó nhiều hơn rất nhiều so với số người cần thiết để hỗ trợ một Saint. Tuy nhiên, phần kỳ lạ nhất không phải là số lượng của họ, mà là họ là ai. Cô do dự, rồi nói với giọng trầm ngâm, trừ hai Masters, phục vụ như những cánh tay đắc lực của Saint Coma, tất cả bọn họ đều là Lost. Sunny bật dậy, những gì Cassie nói thật sự rất kỳ lạ. Và hơn nữa, nó cũng có phần đáng sợ. Không có nhiều Lost trong số Awakened, vậy tại sao lại có đến 100 người trong số họ tụ tập tại một Citadel xa xôi và cô lập? Nhưng đó không phải là lý do tại sao Sunny đột nhiên trở nên hứng thú. Cậu nghiêng người về phía trước một chút và hỏi, oh, vậy sao? Có một người tên là Mordred không? Cassie suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu. Tớ không biết, chúng tớ thực sự không được phép tương tác với Lost khi sống trong Night Temple. Cậu thấy đấy, toàn bộ Citadel được chia thành 3 khu vực. Vòng ngoài là nơi chúng tớ được cấp không gian để thiết lập căn cứ. Chúng tớ bị cấm vào đền thờ, trừ khi được một trong các Masters hộ tống. Đó là nơi mà Lost sinh sống và nơi Gateway tọa lạc. Cô đột nhiên im lặng, rồi thêm vào với giọng điệu u ám hơn, nhưng có một khu vực khác bên trong đền thờ nữa, khu vực mà ngay cả Lost cũng không được phép vào, đó là Inner Sanctum. Một lần, khi chúng tớ bước vào Gateway, tớ cảm nhận thấy cửa của Sanctum mở ra và vô tình nhìn thoáng qua những người bảo vệ nó, cô gái mù rùng mình, hoặc ít nhất, họ trông giống như con người, nhưng họ không phải. Tất cả bọn họ đều là Echoes. Echoes con người, Sunny cao mày, chuyện quái quỷ gì thế? Một Echo con người đã đủ rùng rợn, nhưng nhiều như vậy, họ đang bảo vệ thứ gì mà con người không thể? Không, điều đó không quan trọng. Gia tộc Valor có thể giữ bí mật của họ. Cậu chỉ cần lấy được con dao từ trên bàn thờ. Vậy, còn bàn thờ thì sao? Cậu đã cảm nhận được một con dao bằng ngà nằm trên đó chưa? Cassie im lặng trong vài giây, rồi nhún vai. Gateway ở Night Temple khác với Gateway ở Sanctuary. Cậu không cần chạm vào bàn thờ để kích hoạt nó. Vì vậy, tớ chỉ cảm nhận được bàn thờ từ xa. Nó thực sự được đục từ một phiến đá đen, theo những gì người khác kể lại với tớ. Có một bức tượng của một người phụ nữ che mặt cầm một ngôi sao và một tia chớp đứng phía sau nó. Ngoài ra, tớ không thể nói gì thêm. Sunny thở dài, hơi thất vọng, cũng không quan trọng. Tớ chắc chắn con dao ở đó. Vấn đề là phải thuyết phục đại diện của gia tộc Valor cho phép tớ đến gần bàn thờ, hoặc thậm chí lẻn vào đó khi không ai để ý. Cậu có nghĩ rằng mình có thể thuyết phục họ cho tớ vào trong không? Cô gái mù gật đầu, nhưng trên mặt có chút lo âu. Tớ nghĩ rằng sẽ không có vấn đề gì, mặc dù tớ không thể giúp Sen Cormac nhiều, nhưng chúng tớ chia tay trong điều kiện tốt. Tuy nhiên, nơi đó thực sự rất bí ẩn. Tớ chắc chắn rằng họ ít nhất sẽ cho phép chúng ta neo giữ tại Gateway. Nhưng Sunny không thích âm thanh đó. Nhưng gì? Cassie thở dài. Thực hiện một nghi lễ trên bàn thờ lại là chuyện khác hoàn toàn. Họ cũng có thể đơn giản là từ chối không cho chúng ta vào. Tớ nghi ngờ điều đó sẽ xảy ra. Niêm phòng khi có chuyện gì, chúng ta nên chuẩn bị. Ngày mà chúng ta rời khỏi Sanctuary, có thể là lần cuối chúng ta có thể truy cập vào Gateway trước khi Second Nightmare kết thúc. Sunny nhăn mặt. Mặc dù cậu ghét phải thừa nhận, nhưng cô ấy đúng. Tốt nhất là nên chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Cậu còn vài việc cần phải làm trong những ngày tới. Được rồi, vậy thì chúng ta sẽ khởi hành sau 2 ngày. Hãy chuẩn bị đi, và tớ sẽ chuẩn bị phần của mình. Cassie gật đầu và im lặng. Trong sự im lặng đó, có một âm thanh kỳ lạ vang lên. Sunny quay lại, và thấy Effie đang ngấu nghiến phần thức ăn thừa của bữa tối vừa qua. Thấy cậu đang nhìn mình, nữ thợ săn cứng đờ. Sao, mấy người bận rồi, tớ đói. Cậu lấy tay che mắt trong giây lát, rồi lắc đầu. Người phụ nữ này nói về sự chuẩn bị. Cậu phải làm một việc ngay bây giờ. Này, Kai, lại đây, và đưa tay cậu cho tớ. Kai nhìn cậu với một câu hỏi lặng lẽ, nhưng không nói gì. Cậu đứng dậy và bước đến, rồi duỗi tay ra với một nụ cười. Sunny đặt một ngón tay lên và gửi đi 2 memories với một tiếng thở dài đầy tiếc nuối. Blackhorn Ball và Full Quiver. Effie đã được trang bị tốt với những memories mạnh mẽ từ thời gian cô ở Forgotten Shore và những tháng cô đi săn khi là một Awakened. Nhưng Kai thiếu vũ khí tốt. Mặc dù đau lòng khi phải buông bỏ 2 Ascended Memories, Sunny biết rằng điều này là tốt nhất. Nó sẽ cho Kai cơ hội trở nên mạnh hơn trong tháng tới và chuẩn bị tốt hơn cho Nightmare. Ngoài ra, cậu vẫn còn có Morgan, S. Warble và Strike of Thunder. Kai nhíu mày bối rối, rồi nhìn vào khoảng không, rõ ràng là đang đọc các rune. Sau đó, một ánh sáng phấn khích bừng lên trong mắt cậu. Cảm ơn, Sunny. Sunny cao có, đừng hiểu lầm, đây không phải là quà tặng. Tớ chỉ cho cậu mượn thôi, cho mượn, cậu hiểu không? Brilliant Emporium là một doanh nghiệp đáng kính, không phải từ thiện. Tớ sẽ mong đợi được hoàn trả đầy đủ, hoặc đổi bằng giá trị tương đương, trong tương lai, hiểu chưa? Kai mỉm cười và nhìn cậu với một nụ cười rạng rỡ. Ôi chao, dễ thương quá. Nét mặt Sunny càng thêm cao có. Dễ thương, ý cậu ta là dễ thương gì chứ? Có gì không đúng với thằng ngốc này? Tớ vừa nói với cậu ta là giờ cậu ta đang mắc nợ mà, mặt trời đã lên. Và điều đó có nghĩa là họ phải chia tay nhau. Mỗi người còn rất nhiều việc phải làm. Khi mọi người rời đi, Sunny nhìn chăm chăm vào bàn đầy những chiếc đĩa trống trong một lúc, rồi thở dài. Bằng cách nào đó, cậu cảm thấy rằng họ sẽ không thể có một bữa tối vui vẻ như thế này trong một thời gian nữa. Buổi sáng đã đến, nên Sunny không bận tâm ngủ thêm mà tự pha thêm cà phê. rót vào tách, rồi ngồi xuống trên hiên nhà. Sự mệt mỏi tinh thần sau buổi thảo luận dài khiến suy nghĩ của cậu chậm đi một chút. Nhưng Sunny biết rằng cậu vẫn có thể tỉnh táo và minh mẫn thêm vài ngày nữa mà không có vấn đề gì. Cậu không định trở lại Dream Realm cho đến khi tất cả mọi việc ở thế giới thực được giải quyết. Vì vậy, Sunny chỉ nghỉ ngơi một lúc, ngắm bình minh và suy nghĩ chậm rãi về tất cả những việc cần làm. Tạm biệt thầy Julius. Nói chuyện với Aiko về Brilliant Emporium, Second Nightmare có thể mất nhiều thời gian để chinh phục. Nên có một câu hỏi là liệu nguồn cung cấp Soul Shards mà cậu đã giao cho Aiko có đủ kéo dài hay không? Sunny không muốn trở về và phát hiện ra rằng cửa hàng của cậu đã đóng cửa và mất hết khách hàng. Cậu nhấp một ngụm cà phê và nhìn xuống. Tất nhiên, có một khả năng rất thực tế rằng cậu sẽ không quay lại nữa. Sunny không ảo tưởng. Dù cậu có mạnh mẽ thế nào và tiến bộ nhanh ra sao, nightmare này vẫn sẽ hoàn toàn nguy hiểm chết người như tất cả những cơn ác mộng khác. Những người giỏi hơn cậu đã từng bước vào đó và không bao giờ trở lại. Khả năng chết là rất thật. Liệu có ý nghĩa gì khi lập kế hoạch cho tương lai không? Khi cậu đang suy nghĩ về điều này, bỗng nhiên, âm thanh của những bước chân nhẹ vang lên trên con đường dẫn tới hiên. Sunny mỉm cười một chút, rồi ngẩng đầu lên. Rain đứng cách cậu vài bước, nhìn cậu với chút lúng túng. Tớ, khách của cậu còn ở đây không? Cậu lắc đầu. Tốt, ý tớ là. Tại sao? Tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu một mình. Thế thôi. Sunny nhíu mày. Ồ, chuyện gì vậy? Dù Rain rõ ràng đang cố gắng xin lỗi và tỏ ra tôn trọng, ánh mắt quen thuộc đầy giận dữ vẫn bùng lên trong mắt cô. Cậu biết về chuyện gì mà? Ý tớ là... xin lỗi. Cô lúng túng, im lặng trong giây lát, rồi hỏi với giọng lịch sự hơn. Tại sao cậu không nói với tớ rằng cậu là một người quan trọng? Sunny nhìn Rain một lúc rồi mỉm cười. Chẳng phải tớ đã nói với cậu rằng tớ có lẽ là Awoken mạnh nhất thế giới, xuất sắc nhất, và tất cả những điều đó sao? Tớ nghĩ điều đó xảy ra ngay tại chỗ này mà. Rain nhăn mặt. Tớ đang nói nghiêm túc. Sunny nhấp một ngụm cà phê và nhìn cô trong vài giây. Chậm rãi, nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt cậu. Cuối cùng, cậu thở dài và nhìn đi chỗ khác. Bởi vì tớ không phải là người quan trọng. Nếu xét về Awaken, tớ chẳng là gì cả. Thực ra, tớ rất nhỏ bé và dễ dàng bị nghiền nát. Vì vậy, tớ không thích khoe khoang về sức mạnh của mình. Tốt nhất là mọi người đều nghĩ rằng tớ yếu và ngu ngốc. Như vậy, tớ sẽ khó bị giết hơn. Rain nhìn cậu với vẻ khó hiểu. Tớ không hiểu. Làm thế nào mà Nightmare Creatures biết rằng cậu được coi là mạnh? Tại sao điều đó lại đặt mạng sống của cậu vào nguy hiểm? Một nụ cười u tối, buồn bã hiện lên trên khuôn mặt Sunny. Cậu liếc nhìn Rain, rồi hỏi, ai nói gì về Nightmare Creatures? Sunny đặt tách xuống sàn, rồi nói, sau khi cậu rời đi, chắc hẳn cậu đã tìm kiếm tất cả thông tin về Forgotten Shore trên mạng, đúng không? Rain đào mặt, rồi gật đầu, cậu cũng gật đầu theo. Vậy thì cậu hẳn biết rằng, khoảng 400 Sleepers đã chết trong cuộc bao vây của Crimson Spire, quá nhiều người. Nhưng cậu có biết bao nhiêu người đã chết trong những tháng trước đó không? Gần gấp đôi con số đó. Mắt cô mở to một chút. Sunny nhìn cô gái trẻ, giọng cậu không còn chút nhẹ nhàng nào nữa. Và họ không bị giết bởi Nightmare Creatures, họ bị giết bởi con người. Vì vậy, chớ trêu thay, có nhiều con người bị giết bởi đồng loại của họ hơn là bởi quái vật khi tớ ở ngoài đó, trong địa ngục đó. À, chính xác hơn là bởi những con quái vật khác. Và đó là một bài học mà cậu sẽ phải học nếu cậu muốn trở nên mạnh mẽ. Cậu thở dài, tớ có thể dạy cậu cách cầm kiếm hay giáo, cách sống sót trong Dream Realm và không chết đói, và cách giết kẻ thù của mình. Nhưng tớ không thể dạy cậu cách trở nên mạnh mẽ. Rain, đó là điều mà cậu chỉ có thể học được cho bản thân. Thế giới này là một nơi tàn nhẫn và không nhân từ. Một số người may mắn không bao giờ học được sự thật của nó, nhưng một số thì có. Và trong số đó, những người mềm yếu không bao giờ sống sót. Cậu rất mềm yếu, nhưng cậu có may mắn không? Tớ không biết, điều đó tùy thuộc vào cậu. Cô lắng nghe cậu một cách chăm chú. Một biểu cảm nghiêm túc và u ám xuất hiện trên khuôn mặt cô, không phù hợp với tuổi của cô. Sau một lúc, cô nói, tớ nghĩ rằng tớ hiểu. Sunny mỉm cười. Tớ hy vọng rằng cậu hiểu. nhưng một phần trong tớ cũng hy vọng rằng cậu không hiểu, cậu không hiểu. Rồi lấy ra chiếc điện thoại. À, và này, bài học của chúng ta sẽ phải dừng lại một thời gian. Bạn bè của tớ và tớ sắp đi một cuộc thám hiểm lớn, và tớ không biết nó sẽ kéo dài bao lâu. Đừng lo, tớ đã dạy cậu đủ để cậu tự luyện tập. Hãy luyện tập chăm chỉ và đừng lười biếng. Nếu cậu cảm thấy rằng mình đã thành thạo mọi thứ trước khi tớ quay lại, hãy gọi số mà tớ vừa gửi cho cậu. Đó là số của một người bạn của tớ. Cô ấy tên là Aiko, và cô ấy sẽ tìm cho cậu một gia sư mới. Ray nhìn vào điện thoại một lúc lâu, rồi nhìn cậu và hỏi nhỏ. Cậu sắp đi một cuộc thám hiểm lớn. Sunny nở một nụ cười thoải mái và nhún vai. Đúng vậy, sao thế? Cô do dự trong giây lát, rồi hỏi. Giọng cô đột nhiên trở nên rụt rè một cách lạ thường. Liệu nó có nguy hiểm không? Cậu cầm cốc cà phê lên, nhấp một ngụm, rồi lại nhún vai. Nguy hiểm? Ừ, tất nhiên, thực sự nguy hiểm, tớ đoán thế. Nhưng bất cứ thứ gì liên quan đến Spell đều vậy cả. Ray nhìn cậu với ánh mắt đầy căng thẳng. Sự rụt rè trước đó của cô đã biến mất. Khi cô nói, giọng cô vang lên đầy căng thẳng. Vậy tại sao cậu lại đi? Sunny nhìn cô với vẻ ngạc nhiên, rồi đột nhiên ngửa đầu ra sau và cười lớn. Khi cậu cười xong, cậu liếc nhìn cô và nói với một nụ cười thích thú. Tại sao? Cùng lý do mà cậu muốn tập luyện để trở nên mạnh mẽ, thực sự mạnh mẽ.